Để ngươi làm tông chủ ngươi chỉ thu nhân vật chính. Chương 808 tới 827. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Tuyệt đối không thể là Lâm Phàm. Giờ khắc này, lòng Ngạo Kiều thật sự hoảng hốt và sốt ruột. Vừa sợ huynh đệ mình khổ, lại vừa sợ huynh đệ mình lái Land Rover. Nàng và Lâm Phàm xưa nay không phải là kẻ địch, ngược lại, có thể nói họ là bạn bè vào sinh ra tử. Tốt xấu gì cũng đã từng liều mạng cùng nhau, mà còn không chỉ một lần. Nói là huynh đệ cũng chẳng có gì sai, nhưng chính vì thế, nàng mới thấy đau điếng cả người. À, bây giờ nàng không có chứng nữa, nhưng vẫn tức đến độ phát đau. Dù sao, huynh đệ nào mà chẳng muốn huynh đệ của mình gọi bằng cha cơ chứ. Nhưng nếu người tế đạo thật sự là Lâm Phàm, thì mẹ nó, bản thân nàng làm gì còn cơ hội nữa. Thảo, cùng cảnh giới đã đánh không lại hắn, nếu cảnh giới còn không bằng, thì đánh đấm cái gì nữa. Không phải hắn, tuyệt đối không phải hắn. Lòng Ngạo Kiều loạng choạng lao về phía Lãng Nguyệt Tông, một vị tiên đế đã chứng đạo, một người từ khi sinh ra chỉ biết ra vẻ ta đây, giờ phút này lại như thể đến đi đường cũng không vững. Tâm lý sụp đổ rồi, ánh sáng của tế đạo, đây là dấu hiệu bước vào cảnh giới tế đạo sao? Lâm Phàm không thể xác định, dù sao hắn cũng chưa từng tận mắt thấy người khác tế đạo, nhưng lần tế đạo này của hắn đúng là có hiệu ứng đặc biệt chói mù mắt như vậy. May mà hắn phản ứng nhanh, lập tức áp chế nó xuống, nếu không, e rằng ánh sáng này sẽ kéo dài 3 ngày không dứt. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa, cũng có tâm tư để suy nghĩ miên man, nhục thân ngưng tụ lại, hắn yên lặng ngồi xếp bằng. Toàn thân không một tia pháp lực dao động nào bị rò rỉ, làn da ôn nhuận như ngọc, đôi mắt thâm thúy như chứa đựng cả tinh không, nhưng lại như trống rỗng. Hắn lúc này, thoạt nhìn như một phàm nhân, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện hắn tựa như trung tâm của cả thế giới. Rõ ràng trông rất bình thường, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác đại khủng bố, đại uy nghiêm, đại tự tại. Cảm giác đáng sợ này toát ra từ người hắn một cách tự nhiên. Vạn pháp, vạn đạo đều không thể xâm phạm thân thể hắn. Dường như, hắn chính là hiện thân của sự khủng bố, ngay cả đại đạo cũng phải né tránh, không dám tiếp xúc. Thành công rồi, Lâm Phàm thì thầm, tế đạo thành công, từ tiên vương nhảy lớp, vượt qua cảnh giới bên dưới, chân chính đặt chân vào lĩnh vực tế đạo thần bí và cường đại, trở thành một cường giả tế đạo thực thụ. Hơn nữa, còn là tồn tại nắm giữ lực chi đại đạo trong cảnh giới tế đạo. Hồ Lâm Phàm chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng dòng lũ sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều vũ trụ bên trong cơ thể. Lực lượng này mênh mông vô biên, một ý niệm có thể nghiền nát tinh hà, chôn vùi đại đạo. Một ánh mắt có thể làm tan biến vô số thế giới. Cũng có thể một ý niệm sáng tạo thế giới, chiếu rọi chúng sinh. Đây là một cảnh giới trước đây khó có thể tưởng tượng. Đến cảnh giới này, không chỉ ranh giới sinh tử của bản thân trở nên mơ hồ, mà thậm chí ranh giới sinh tử của người khác cũng có thể bị làm mờ đi. Một niệm chiếu rọi chúng sinh, đây là một khái niệm cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như, tiên võ đại lục bị hủy diệt, chúng sinh đều vong, nhưng chỉ cần Lâm Phàm muốn, hắn có thể dùng một ý niệm chiếu rọi tiên võ đại lục cùng toàn bộ sinh linh trên đó, rồi khiến nó trùng khớp với thực tại, từ ảo ảnh được chiếu rọi biến thành người và vật tồn tại thật sự. Nếu như trước đây hắn có thực lực này, dù cho cả Lãng Nguyệt Tông, bao gồm cả Thạch Hạo và mọi người đều chiến tử, hắn cũng có thể một niệm khiến họ phục sinh trở về. Hơn nữa, sau khi phục sinh, thiên phú, ký ức của họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Dù cho nhân quả của họ bị xóa sạch cũng vậy, chỉ cần kẻ ra tay không mạnh hơn hắn, không thể chém tới ký ức của hắn, thì hắn có thể làm được. Đây, thậm chí chỉ là một trong những năng lực của tồn tại cảnh giới tế đạo. VHNGCC ngoài ra, Lâm Phàm có thể cảm nhận được đạo của mình đã siêu thoát, không còn phụ thuộc vào quy tắc của trời đất, mà bản thân đã trở thành điểm bắt đầu và kết thúc của quy tắc. Lấy lực chứng đạo, nhất lực phá vạn pháp, lấy lực ngự vạn đạo. Nhưng mà, dưới niềm vui sướng to lớn của sự thành công, một tia cảm giác vướng víu nhỏ nhoi lại dấy lên trong lòng. Cưỡng ép hiến tế, dung hợp 3000 đại đạo chung quy là hành vi nghịch thiên, mặc dù thành công, cảnh giới lại có vẻ hơi phù phiếm, hư ảo. Nền tảng có chút không vững, điều này so với con đường mà hắn theo đuổi, mỗi cảnh giới đều hoàn mỹ, trải qua vô tận máu lửa rèn luyện rồi mới đột phá, dường như còn thiếu một chút hòa hầu và sự lắng đọng. Cũng may, vấn đề không lớn, đây chỉ là do nhảy lớp dẫn đến tích lũy không đủ, chứ không phải con đường của ta có thiếu sót. Chất đã đủ, chỉ thiếu lượng mà thôi. Mà lượng, lại là thứ dễ bổ sung nhất. Hắn há miệng hút vào, không dùng thôn thiên ma công, cũng không ngưng tụ đại đạo bảo bình. Nhưng lực hút này lại mạnh hơn gấp vạn lần so với lúc hắn toàn lực thi triển đại đạo bảo bình trước đây. Lượng bản nguyên chi lực khổng lồ đoạt được từ ma vực, đang lơ lửng trong hư không đạo trường này, trực tiếp bị hắn nuốt chửng trong một ngụm. Gần như cùng lúc đó, cảm giác phù phiếm kia liền tiêu tan đi một chút. Mặc dù vẫn còn, nhưng rõ ràng đã có chuyển biến tốt. Quả nhiên, không phải cảnh giới không vững, mà là năng lượng không đủ. Vậy thì dễ rồi, hắn cười cười, nói cách khác, nếu hắn muốn, hắn có thể lập tức hút điên cuồng. Chỉ là, đó không phải là lựa chọn tốt, dù sao đây vẫn là bên trong Lãm Nguyệt Tông, nếu hắn không kiềm chế mà hút một hơi, e rằng toàn bộ Lãm Nguyệt Tông, Tây Nhiêu Hạ Châu, thậm chí gần nửa 3000 châu sẽ biến thành hoang mạc hoặc trực tiếp hóa thành bột mịn. Không cần thiết phải làm vậy, chuyện về lượng thì dễ nói, sau này tìm nơi thích hợp rồi ăn cho no là được. Ai, cuối cùng cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, Lâm Phàm vươn vai, thần niệm quét qua, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Cũng đến lúc xuất quan rồi, ông, hư không đạo trận vốn tưởng như vô biên lặng lẽ mở ra một cánh cửa, Lâm Phàm một bước bước ra, đã đến bên ngoài. Diana, Funina, và Lý Thương Hải vốn đang yên lặng tu luyện, giờ phút này lại đồng loạt mở mắt, ngoảnh phát lại nhìn Lâm Phàm. Trong chốc lát, cả ba cô gái đều sững sờ, bởi vì cảm giác Lâm Phàm mang lại cho họ lúc này đã hoàn toàn khác. Đó là một cảm giác không thể nói thành lời, V-H-G-C-C-V-H-G-C-C mắt thường nhìn vào rõ ràng không có nửa điểm thay đổi. Dường như ngay cả mỗi sợi lông tơ cũng không khác gì so với trước khi bế quan, nhưng lại cứ mang đến cho người ta một cảm giác toàn thân đều đổi mới, hoàn toàn khác biệt. Chủ nhân, vẫn là Lý Thương Hải phản ứng nhanh hơn, vội vàng đứng dậy đến gần, nhón chân lên thay Lâm Phàm xoa bóp vai. Bế quan nhiều năm, chủ nhân có mệt không ạ? Nô tỳ xoa bóp vai cho ngài. Hay lắm, để nàng ta nhanh chân trước rồi. Diana và Funina liếc nhau, cũng lập tức tiến tới, một người ôm lấy một bên đùi của Lâm Phàm bắt đầu xoa bóp. Lâm Phàm không nhịn được cười lên, đừng nói nữa, bây giờ ta thật sự muốn hưởng thụ một chút. Quá trình cưỡng ép tế đạo này của hắn quá là tự ngược đãi mình. Quá trình đó đau đớn vô cùng, cần phải thả lỏng một chút. Ngài yên tâm, tỷ muội chúng ta nhất định sẽ khiến chủ nhân thư giãn. Diana vội vàng nói, Funina mặt đầy mong đợi, chủ nhân, ta thấy ngài bây giờ dường như hoàn toàn khác trước, nhưng lại không nhìn ra được điểm khác biệt, hẳn là chủ nhân đã tiến thêm một bước rồi phải không à? Lý Thương Hải nín thở, là tiên đế sao? Lâm Phàm liếc mắt, có đột phá là chắc chắn rồi. Ba cô gái lập tức mừng rỡ, vô thượng tiên vương cự đầu mà đột phá, chẳng phải chính là tiên đế sao? Tiên đế đó, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân vạn phúc, chủ nhân, ngài đã thành tựu tiên đế rồi, song tu với ngài, hiệu suất chắc chắn sẽ càng kinh người hơn phải không? Hay là, chúng ta đi thử một chút, hai câu đầu là của hai tỷ muội Funina, còn câu cuối cùng, tự nhiên là lời của Lý Thương Hải. Nhưng đừng nói, Lâm Phàm cũng rất có hứng thú. Song tu với tiên đế có lợi hại không hắn không biết, nhưng song tu với bản thân đã tế đạo, sự tiến bộ của các nàng chắc chắn sẽ lớn đến kinh người. Nhưng mà, bây giờ thời cơ không thích hợp, huống chi dù có muốn thử, cũng phải để Quý Sơ Đồng và Cố Tinh Liên, hai người chính thất, thử trước chứ. Ba thị nữ các nàng, vẫn nên xếp sau đi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phàm xua tay, để ngày khác đi. Vâng ạ, theo ta ra ngoài, ba cô gái lúc này mới dừng tay. Lý Thương Hải vui vẻ chạy tới tự mình mở cửa, két, cửa phòng Lãm Nguyệt Cung mở ra, trận pháp vốn vẫn luôn vận hành cũng tự động dừng lại vào lúc này. Ngoài phòng, các vị trưởng lão Lãm Nguyệt Tông, các mạch chủ sự, cùng rất nhiều đệ tử thân truyền, phàm là nhân vật quan trọng trong tông môn, đều đã tụ tập đông đủ. Cửa phòng mở ra, tất cả họ đều ngẩng đầu trông mong. V-H-G-C-C-V-H-G-C-C khi Lâm Phàm bước ra, tất cả mọi người đều cung kính hành lễ. Tham kiến sư tôn trên tông chủ. Lâm Phàm cười đưa tay, chư vị không cần đa lễ. Hẳn là dị tượng trước đây đã khiến chư vị lo lắng, nhưng không cần quá để tâm, đó là do ta bế quan lần này có đột phá, nhất thời không để ý mà gây ra. Không phải chuyện xấu, oanh, đám đông vốn yên tĩnh lập tức xôn xao. Tốt quá rồi, ta đã biết mà, tông chủ là người thế nào chứ? Chắc chắn không sao, đó chính là dị tượng đột phá. Tông chủ lại đột phá. Chẳng phải là tiên đế rồi sao? Với chiến lược của tông chủ, đột phá tiên đế, chẳng phải là có thể chiến với cấp tuyệt đỉnh. Nói đùa, tông chủ không đột phá cũng có thể chiến với cấp tuyệt đỉnh rồi. Vậy tông chủ bây giờ chẳng phải là có thể chiến với tế đạo, Hít, các trưởng lão và cao tầng Lão Nguyệt Tông bàn tán sôi nổi. Các đệ tử thân truyền thì không lên tiếng, vẫn là Thạch Hạo không nhịn được, ánh mắt hắn lấp lánh, tiến lên một bước, nói, sư tôn, ngài đã chứng được chính quả tiên đế rồi sao? Hắn bây giờ cách cảnh giới tiên đế cũng không xa, cho nên càng quan tâm đến chuyện này hơn. Nhà nhà và những người sắp chứng đạo tiên đế khác, đều tha thiết mong chờ nhìn Lâm Phàm, vô cùng chú ý, tiên đế. Lâm Phàm còn chưa kịp mở miệng, chí tôn chúa tể đã đến. Hắn không chút khách khí, chen vào bên cạnh Lâm Phàm, một tay khoác lấy cổ hắn, kinh ngạc nói, các ngươi như vậy là quá xem thường sư tôn của các ngươi rồi. Hắn đâu phải tiên đế. Nghe lời này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Không phải tiên đế, xem thường, hai từ này, sao lại liên quan đến nhau được? Vô thượng tiên vương cự đầu mà đột phá, chẳng phải chính là tiên đế sao? Lẽ nào không đột phá? Nhưng nếu không đột phá, tại sao lại nói là xem thường? Thấy bọn họ không hiểu, chí tôn chúa tể cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ cười ha hả nói, ngốc cả lũ à, khi ta nhìn thấy ánh sáng tế đạo kia, cũng đã giật mình một phen đấy. Kinh ngạc vô cùng, dứt lời, hắn nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và mong đợi, Lâm Phàm, ngươi thật sự đã cho ta một bất ngờ cực lớn. Vốn tưởng rằng, khi ngươi thành tựu tiên đế, liền có thể thay ta trấn thủ 3000 châu. Còn ta thì có thể yên tâm đi dò xét vùng hắc ám sâu hơn kia. Nhưng không ngờ, ngươi lại một bước đến nơi, không hề chứng đạo tiên đế, mà lại mạnh mẽ đặt chân vào lĩnh vực tế đạo, trở thành một tồn tại cảnh giới tế đạo. Quả thật là, làm ta sợ ngây người. V-han-g-c-c-v-han-g-c-c làm ta sợ ngây người luôn đó. Ầm ầm, lời này, trực tiếp khiến tất cả mọi người ở đây choáng váng đầu óc, tai ù đi. Tế đạo, ba thị nữ của Lý Thương Hải liếc nhau. Trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Cái này không phải nói là tiên đế sao? Sao lại thành tế đạo rồi? Nghĩ lại, à, không đúng. Hình như chủ nhân vừa nãy chỉ nói là có đột phá, chứ không phải chứng đạo tiên đế. Nhưng mà, chủ nhân như vậy cũng quá khiêm tốn rồi. Từ vô thượng tiên vương cự đầu trực tiếp nhảy lớp lên cảnh giới tế đạo, tài năng kinh thiên động địa như vậy, chắc chắn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, vậy mà lại chỉ nói là có đột phá. Quả nhiên, không hổ là cha, là chủ nhân, chính là có khí độ, mà Lý Thương Hải sau khi kinh ngạc xong lại nghĩ phải nhanh chóng tìm cơ hội kéo Lâm Phàm đi song tu. Vốn tưởng song tu với tiên đế đã là lợi ích to lớn, không ngờ lại là tế đạo, cảnh giới trên cả tiên đế. Hí, song tu một lần này, chẳng phải là cất cánh luôn sao? Mà còn là cất cánh tam trọng, nhục thân, thần hồn vượt bậc, và cả tu vi cũng cất cánh. Tế đạo, các vị cao tầng Lãng Nguyệt Tông miệng há to. Tất cả đều có thể nuốt trọn một quả trứng ngỗng, thậm chí. Xét đến nhục thân của họ mạnh hơn người thường rất nhiều, độ co giãn cực tốt, thì nuốt cả trứng đà điểu, trứng khủng long cũng không thành vấn đề. Sau khi hết kinh ngạc, chính là mừng như điên, niềm vui sướng không gì sánh bằng, niềm vui sướng chưa từng có. Tế đạo đó, bọn họ biết rất rõ. Hiện nay, 3000 châu e rằng tổng cộng chỉ có 2-3 vị tồn tại tế đạo mà thôi. Vô Thiên cũng không biết có chắc chắn đã đặt chân vào lĩnh vực này chưa. Nói cách khác, tông chủ nhà mình, ít nhất cũng nằm trong top 3 của 3000 châu rồi. Lãm Nguyệt Tông, chẳng phải cũng sẽ trở thành thế lực top 3 3000 châu sao? Lại xét đến Phật môn ngoài Vô Thiên ra, còn lại đều là đám tép diêu lại xét đến tiên điện quá mạnh vậy Lãm Nguyệt Tông chẳng phải là lão nhị xứng đáng sao? Chờ sau này các đệ tử thân truyền của tông môn chứng đạo tiên đế, chẳng phải sẽ vững vàng chiếm vị trí đệ nhất sao? Tông chủ cũng vậy, mặc dù chí tôn chúa tể đã bước chân vào lĩnh vực tế đạo trước, nhưng mới qua bao lâu chứ? Chưa đến 1000 năm, trong lĩnh vực này, 1000 năm có thể làm được gì? Kết hợp với phân tích chiến lược của tông chủ trước khi đột phá, e rằng bây giờ, tông chủ vừa đặt chân vào lĩnh vực tế đạo, khả năng cao đã mạnh hơn chí tôn chúa tể rồi. Hít, giờ khắc này, bọn họ vô cùng hưng phấn. Bọn họ không hiểu tế đạo rốt cuộc là cảnh giới cường đại, đáng sợ đến mức nào. Nhưng họ biết rất rõ, điều này đại biểu cho cái gì? Cường giả mạnh nhất 3000 châu là tông chủ nhà mình. Thế lực mạnh nhất tương lai của 3000 châu là tông môn nhà mình. Như vậy tương lai của Lãm Nguyệt Tông sẽ rực rỡ và quang minh đến nhường nào? Bản thân bọn họ cũng được thơm lây. Không chỉ có vậy, đãi ngộ tương lai, các loại lợi ích khác sẽ nhiều đến mức nào? Chắc là đếm không xuể, đây thật sự là quá tốt rồi. Lúc này, giờ phút này. Năm vị trưởng lão thường trực, Tô Tinh Hải, Vu Hành Vân, Lý Trường Thọ, Trần Nhị Trụ, Đoạn Thanh Giao không nhịn được ôm nhau, vui đến phát khóc. Lại là tế đạo sao? Thạch Hạo sau khi kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh, trên mặt tràn đầy vẻ thán phục, quả nhiên là sư tôn, làm được việc người khác không thể làm, thật khó có thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng sau nhiều năm khổ tu, ta chỉ còn cách sư tôn một bước chân, có lẽ không lâu nữa, sẽ có thể gặp mặt ở lĩnh vực tiên đế. Nhưng không ngờ, khoảng cách lại bị kéo xa hơn. Ta quả nhiên còn cần phải cố gắng hơn nữa. Hắn ôm quyền với Lâm Phàm, đệ tử chúc mừng sư tôn đặt chân vào lĩnh vực tế đạo, nhưng đệ tử vẫn còn quá yếu, con xin đi trước, chứng đạo tiên đế. Sau khi được Lâm Phàm cho phép, Thạch Hạo quay người liền đi, phất phất tay, không mang đi một áng mây nào. Thạch Hạo thực ra lòng tự trọng rất mạnh, cũng không phải là đố kỵ, chỉ là hắn không cho phép bản thân bị tụt lại quá xa. Dù đối phương là Lâm Phàm, là sư tôn của mình. Hắn cảm thấy, ít nhất mình cũng phải đặt chân vào lĩnh vực tiên đế, mới có thể ngẩng đầu nói chuyện trước mặt Lâm Phàm. Đây không phải là yêu cầu của người khác, mà là sự quật cường của chính hắn. Đối với điều này, Lâm Phàm không có bất kỳ ý kiến nào, thậm chí còn có chút ủng hộ. V-Han-G-C-C-V-Han-G-C-C đường đường hoang thiên đế, tương lai mạnh đến đâu cũng không quá đáng, có biểu hiện này, rất hợp lý. Nhà nhà và mấy người khác cũng kinh ngạc không thôi, ào ào gửi lời chúc mừng. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Hì hì, bây giờ có sư tôn chống lưng, ai còn dám bắt nạt chúng ta, bắt nạt Lãng Nguyệt Tông. Hừ hừ, trấn áp hết, không được nói bậy, sư tôn mạnh hơn, chúng ta cũng không thể làm sằng làm bậy, vẫn cứ như cũ, tu luyện cho tốt, ăn cơm cho ngon, trưởng thành cho tốt. Đó là tự nhiên, nhưng mà, mọi người đều vui mà. Tế đạo ở đó là lĩnh vực như thế nào, giữa tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, nhà nhà khẽ nói, là một lĩnh vực mà dù cho tất cả chúng ta có chiến tử, hồn xác đều diệt, nhân quả không còn. Sư tôn vẫn có thể một niệm chiếu rọi chư thiên, cưỡng ép phục sinh chúng ta trở về. Trước đây, nàng từng xin Lâm Phàm kịch bản về Hoang Thiên Đế, chỉ là, kịch bản đó đã được Lâm Phàm chỉnh sửa một chút, có đề cập đơn giản đến lĩnh vực tế đạo. Bởi vậy, nhà nhà có hiểu biết nhất định về cảnh giới tế đạo. Biết rằng lĩnh vực tế đạo có thể một niệm chiếu rọi chư thiên. Nhưng nàng không biết, trên tế đạo còn có cảnh giới cao hơn. Mà trên tế đạo, một niệm có thể chiếu rọi vạn cổ. Chiếu rọi chư thiên, chiếu rọi vạn cổ nghe như chỉ khác nhau hai chữ, nhưng thực ra lại là trời và đất. Nhưng những điều này, Lâm Phàm cũng sẽ không nói nhiều. Mà chỉ riêng đặc tính chiếu rọi chư thiên thôi, cũng đã đủ khiến mọi người kinh ngạc rồi. Mọi người không khỏi thán phục, Chí Tôn Chúa Tể cũng kinh ngạc. Điểm chiếu rọi chư thiên này, ta cũng là gần đây mới tìm tòi ra, nhà đầu này sao lại biết được. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ngươi vừa mới truyền âm cho nó à? Lâm Phàm lắc đầu, không phải ta. Chí Tôn Chúa Tể sững sờ, lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nha nha, tán thưởng nói như vậy, là do chính nó tự ngộ ra. Cách tiên đế còn kém nửa bước, mà đã có thể ngộ đạo đến mức này. Nàng, tương lai có thể đặt chân vào lĩnh vực tế đạo. Tài tình như thế này. Trong số nữ tử, có thể nói là tuyệt thế, e rằng là người đầu tiên từ xưa đến nay. Lâm Phàm, hắn biết rõ, Chí Tôn Chúa Tể hiểu lầm rồi. Chuyện chiếu rọi vạn cổ gì đó, không phải do Nha Nha tự nghĩ ra, mà là do hắn viết trong câu chuyện kể cho nàng lúc trước. Nhưng mà hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, cũng không có gì to tát. Huống chi, Nha Nha vốn dĩ có tài tình này, ngoan nhân đại đế đó, ngươi tưởng là ai? Lâm Phàm cười nói, nàng ấy à? Nàng ấy đích xác có khả năng đó. V-Han-G-C-C-V-Han-G-C-C không chỉ riêng nàng ấy. Chí Tôn Chúa Tể lướt mắt qua Tiêu Linh Nhi, Tần Vũ và những người khác, đặc biệt dừng lại trên người Tần Vũ một lúc lâu. Trước đây, ta chưa từng để ý nhiều. Bây giờ nhìn kỹ ở khoảng cách gần, mới phát hiện những đệ tử này của ngươi quả thật là tàng long ngọa hổ, bất kỳ ai cũng đều là yêu nghiệt cái thế thực thụ. Tiên đế, nắm chắc trong tay, tế đạo, cũng có khả năng không thấp đâu. Nhất là sau này dưới sự chỉ điểm của ngươi, ánh mắt hắn lại quét về phía ba thị nữ sau lưng Lâm Phàm. Khóe miệng có chút co giật, ngay cả ba thị nữ này của ngươi, tương lai thành tựu tế đạo, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Cái gì, hít, các vị cao tầng Lãm Nguyệt Tông kinh ngạc đến tê cả da đầu. Nhiều người như vậy đều có thể tế đạo sao? Hay lắm, trước đây, ba ngàn châu bao nhiêu năm qua cũng không ra nổi một tế đạo, sao nghe Chí Tôn Chúa Tể nói một hồi. Tế đạo sau này cứ như rau cải trắng, muốn xuất hiện cả lố vậy. Lâm Phàm lại lắc đầu, tế đạo, không đơn giản như vậy. Tự nhiên là muôn vàn khó khăn, thiên phú, nghị lực, khí vận, cố gắng, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Chí Tôn Chúa Tể không nhịn được cười lên, nhưng vạn sự khởi đầu nan, trước ta, là khó khăn nhất, ta cũng chỉ có thể mò đá qua sông, hơi không cẩn thận là vạn kiếp bất phục. Nhưng những kẻ đến sau như bọn họ thì khác, nhất là còn có ngươi, một vị sư tôn, chủ nhân ở lĩnh vực tế đạo, nguyện ý dốc lòng dạy bảo, độ khó tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Huống chi, bản thân thiên phú, khí vận, cơ duyên của chúng đều không kém, lại đủ cố gắng. Tự nhiên có khả năng đặt chân vào lĩnh vực tế đạo. Lần này, Lâm Phàm không phản bác, mà chỉ nói, cũng đúng. Khả năng vẫn có, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Chí Tôn Chúa Tể cười gật đầu, lập tức nói với đám người Tiêu Linh Nhi, những lời này vốn không nên nói trước mặt các ngươi, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến các ngươi. Nhưng, đã nói đến nước này rồi, cũng không cần che giấu nữa. Các ngươi thật sự có khả năng tế đạo, nhưng độ khó không thấp. Cần phải dốc hết mọi nỗ lực, mới có khả năng thành công. Hắn lại dừng một chút, đương nhiên, ai cũng như thế, bao gồm cả ta, cũng vậy, nếu không phải dốc hết toàn lực, e rằng đã sớm tan biến trong dòng sông lịch sử, ngay cả cơ hội tế đạo cũng không có. Đám người Tiêu Linh Nhi gật đầu lia lịa, ào ào lên tiếng cảm tạ sự chỉ điểm của Chí Tôn Chúa Tể. Đồng thời, cũng ghi nhớ những lời này vào đáy lòng. Mẹ nó, V-Han-G-C-C-V-Han-G-C-C Long Ngạo Kiều đến rồi. Nàng mặt đầy kinh ngạc và không thể tin, thậm chí còn rụi rụi mắt mình. Lúc này mới nói với vẻ không còn gì để luyến tiếc, Lâm Phàm, ngươi vậy mà thật sự tế đạo rồi. Tại sao lại là ngươi? Dựa vào cái gì là ngươi? Thảo, nàng không phục, dựa vào cái gì mà Lâm Phàm có thể tế đạo nhanh như vậy? Bây giờ, cảnh giới đã hoàn toàn vượt qua mình, mà bản thân lại mới chỉ ăn được 6-7 phần truyền thừa của Bá Thiên Thần Đế, phần còn lại dù có tiêu hóa hết, cũng chỉ mạnh hơn Bá Thiên Thần Đế một chút, con đường còn lại. Cần phải tự mình đi, tự mình xông pha. Tế đạo ngay cả nàng cũng không nắm chắc, dù tương lai có thành công tế đạo, đó cũng là chuyện của không biết bao nhiêu năm tháng sau, e rằng lúc đó Lâm Phàm mẹ nó đã tiến thêm một bước, đặt chân lên lĩnh vực trên cả tế đạo rồi. Như vậy thì làm sao có cơ hội cưỡi lên đầu Lâm Phàm đi tiểu được nữa. Xong rồi, Long Ngạo Kiều đột nhiên cảm thấy toàn thân bùn rùn, bất lực. Mẹ nó, đời này ta không có cơ hội cưỡi lên đầu hắn đi tiểu nữa rồi. Sát, Lâm Phàm bật cười. Vì sao không thể là ta? Long Ngạo Kiều muốn khóc. Lâm Phàm lại không nói nhiều, chỉ cười với Tô Tinh Hải, đại trưởng lão, sắp xếp một chút, trong tông môn ăn mừng 3 ngày. Cũng không cần rình rang mời khách, nội bộ chúng ta chúc mừng là được rồi. Vâng, tông chủ, Tô Tinh Hải lập tức đáp ứng, rồi đi sắp xếp. Các cao tầng trong tông môn cũng rất thức thời cáo từ rời đi. Các đệ tử thì ở lại trò chuyện với Lâm Phàm, hoặc là nhờ Lâm Phàm chỉ điểm. Long Ngạo Kiều cũng không đi, nàng cắn răng, trong mắt đảo liên tục, không biết đang suy tính điều gì. Mà Lâm Phàm và Chí Tôn Chúa Tể đồng thời nhìn về một nơi nào đó trong hư không, Lâm Phàm cười nói, Vô Thiên Lão Ca. Đến cũng đến rồi, uống chén rượu rồi hãy đi chứ. Mẹ nó, Vô Thiên đang ẩn nấp thầm chửi thề. Hắn đã đến từ sớm, chỉ là vẫn chưa từng hiện thân. Chủ yếu là loại trường hợp này, hắn không có cơ hội ra vẻ ta đây. Cho nên định không hiện thân mà rời đi. Nhưng không ngờ, thủ đoạn ẩn nấp của mình, trước mặt hai người này, đều mẹ nó vô hiệu. Vụt, hắn hiện thân, khoanh tay, rượu gì? Không có rượu ngon, V-Han-G-C-C-V-Han-G-C-C Lâm Phàm càng nghĩ càng thấy phiền muộn, bất giác dùng mình một cái. Không thể dây vào, không thể dây vào. Thôi được rồi, bế quan, mặc kệ tất cả, chắc là đang độ xuân thì nên mới bốc đồng phóng túng như vậy, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Lâm Phàm quyết định bế quan ngay lập tức. Cùng lúc đó, Long Ngạo Kiều bị ném tới thần giới vẫn còn đang ngơ ngác. Thần giới ư, tên khốn đó vậy mà lại ném mình vào thần giới sao? Long Ngạo Kiều tức đến dậm chân. Chuyện này thật không thể chấp nhận được. Có thể nhẫn, nhưng điều này thì không thể nhẫn. Tên khốn đó có biết mình đã hạ bao nhiêu quyết tâm không? Có biết mình đã phải tự đấu tranh tư tưởng bao lâu mới quyết định được như vậy không? Kết quả là, hắn lại không hề lĩnh tình. Không lĩnh tình thì thôi đi, lại còn tỏ ra kháng cự đến thế. Kháng cự thì thôi đi, lại còn ném mình đi xa như vậy sao? Gã đàn ông phụ bạc đáng chết. Long Ngạo Kiều căm hận đến tột cùng. Nàng thậm chí còn có một thoáng xúc động muốn tìm đại một người đàn ông nào đó để song tu. Tốt nhất là sau khi song tu xong tu vi sẽ tăng vọt, chẳng bao lâu sau có thể một chân đá Lâm Phàm. Một quyền đánh Chí Tôn Chúa Tể, nhưng lý trí lại mách bảo nàng rằng, điều đó là không thể. Song tu với ai mà lợi hại được như vậy chứ? Dù là tế đạp của thần giới, song tu với hắn cũng đâu có được kết quả kinh người như thế. Huống hồ dù không muốn thừa nhận, nhưng có ai ưu tú hơn tên khốn đó được chứ? Có một câu nói thế nào nhỉ? năm tháng tuổi trẻ đừng gặp người quá đỗi kinh diễm, bằng không, cả đời này đều sẽ lỡ dở. Long Ngạo Kiều chưa từng nghe qua câu nói này, nhưng giờ phút này, nàng lại thấu hiểu sâu sắc đạo lý đó, bởi vì đây chính là trải nghiệm của chính bản thân mình. Ba vị tế đệ chân giữ, Tam Thiên Châu cuối cùng cũng có được một nền hòa bình không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên. Cái gọi là hòa bình này không có nghĩa là 3.000 châu người người thương yêu nhau như người một nhà, không hề có tranh đấu, càng không thể đạt đến cảnh giới đêm ngủ không cần đóng cửa. Hòa bình ở đây có nghĩa là không còn chiến tranh với ngoại giới nữa. Còn những cuộc tranh đấu nội bộ, tự nhiên vẫn sẽ tồn tại. Nhưng chỉ cần không quá lộng hành, ví dụ như không dính vào những thứ bàng môn tà đạo, tàn sát chúng sinh hay lạm sát kẻ vô tội, thì Lâm Phàm và những người khác sẽ không can thiệp. Những mối thù hận nhân quả tương tàn là chuyện thường tình, họ sẽ không quản. Ngay cả khi có kẻ theo tà đạo giết người bừa bãi, thông thường họ cũng sẽ không nhúng tay. Sẽ tự có những danh môn chính phái đứng ra giải quyết. Tóm lại, tất cả đều có quy củ, có trật tự. Đối với điều này, Lâm Phàm vô cùng đồng tình. Dù sao cũng là một người hiện đại, Lâm Phàm hiểu quá rõ bản tính con người. Hòa bình tuyệt đối ư, vốn dĩ là không thể. Ngay cả ở thời hiện đại với hệ thống pháp luật hoàn thiện mà vẫn còn biết bao nhiêu tội phạm, huống hồ ở thời đại này mà đòi có hòa bình tuyệt đối sao? Không thể làm được, chặn không bằng khơi, thà rằng lập ra một bộ quy củ, dù chỉ là quy tắc ngầm cũng được, miễn là mọi người đều tuân theo quy củ, miễn là không thực sự làm những chuyện thương thiên hại lý. Thì một vài cuộc tranh đấu cũng là kết quả tất yếu của sự phát triển tự nhiên. Thậm chí có thể coi đó là chọn lọc tự nhiên, có quy củ thì có giới hạn. Hơn nữa, quy củ này sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo cho các thiên kiêu trong 3.000 châu trưởng thành, bồi dưỡng chiến lực cho tương lai. Ví như thập quan vương thiên tử đã gia nhập tiên điện. Ngay cả vô thiên Phật tổ cũng đang ra sức thu nạp nhân tài để bổ sung cho Phật môn. Dường như gần đây ông ta thật sự đã tìm được vài thiên kiêu Phật môn, thậm chí còn lập làm Phật tử, còn vô thiên cụ thể có dự định gì, thì không một ai biết được. Tại thần giới, mấy chục năm sau, vào một ngày nọ, đất trời đột nhiên biến sắc. Theo sau đó là một trận dung chuyển dữ dội càn quét toàn bộ thần giới. Tiếp đó, thiên đạo hiển hóa. Các tiên đế của thần giới đều kinh hãi, vội vàng hiện thân quan sát, lòng đầy nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên đạo lại có biến động kinh người đến thế sao? Kẻ nào gan to bằng trời mà dám chọc giận thiên đạo đến mức này, nơi chúng ta ở không phải là khu vực trung tâm. Chỉ có thể thấy được một vài dị tượng mà đã cảm nhận được sự phẫn nộ của thiên đạo đến vậy. Nếu ở khu vực trung tâm thì sẽ còn kinh người đến mức nào? Các tiên đế trao đổi thần niệm với nhau, còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, họ lại phát hiện dị tượng thay đổi một lần nữa. Thiên đạo không còn phẫn nộ nữa, mà đang gào thét thảm thiết. Đang rên la, thậm chí là đang kêu khóc. Nó đang giãy giụa, và giãy giụa một cách điên cuồng, như thể sắp chết đến nơi. Cái gì? Các tiên đế hoảng hốt. Sao lại thế này? Đây là muốn chém giết thiên đạo sao? Chuyện này thật quá kinh người, các tiên đế không thể tin nổi, đồng thời cảm thấy hoang mang. Họ muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, còn chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã thấy thiên đạo tan biến trong một tiếng gào thét cuối cùng. Cái này, trời ơi thiên đạo, không còn nữa, thiên đạo bị chém rồi, là ai làm chuyện này? Bọn họ bỗng nhiên nổi giận, chỉ vì họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng thiên đạo đã bị chém giết. Giờ đây... thần giới lại không còn sự tồn tại của thiên đạo nữa. Giống như một trò chơi không có hệ thống vậy, trò chơi có sụp đổ hay không thì khó nói, nhưng không còn thiên đạo. Cũng có nghĩa là không còn quy tắc, không còn thường thiện phạt ác, không còn cái gọi là cơ duyên, cũng chẳng có cái gọi là mệnh số. Mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn, ví như những ma tu kia, thiên đạo đã mất rồi. Bọn họ dù có làm bao nhiêu điều ác, dù có tàn sát chúng sinh, cũng sẽ không bị thiên đạo đánh dấu, sẽ không còn tội nghiệt. Nhân quả, cũng sẽ không bị thiên đạo nhắm vào. Nói cách khác, đây chính là thời kỳ thịnh thế của ma tu. Mà không chỉ riêng ma tu, thiên đạo bị chém, mọi trật tự đều sẽ tan thành bọt nước, toàn bộ thần giới sẽ loạn thành một mớ. Một sự hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi, dù họ là tiên đế, nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, họ cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, cả người không ổn. V-han-g-c-c-v-han-g-c-c ai mà dám làm ra chuyện này chứ? Tùy tiện hành động như vậy. Quả thật không thể chấp nhận được. Nhất định phải bắt hắn cho chúng ta một lời giải thích. Khoan đã, chư vị, đừng vội tức giận, các vị hãy cảm nhận kỹ lại xem nào. Cảm nhận cái gì hả? Đây là thiên đạo, không đúng, thiên đạo không phải đã bị chém rồi sao? Thiên đạo cũ đúng là đã bị chém, nhiều tiên đế chúng ta ở đây, tuyệt đối không thể cảm ứng sai được, nhưng một tiên đạo mới dường như cũng đã thuận thế ra đời. Mới cũ thay nhau sao? Chẳng lẽ thiên đạo mới đã chém giết thiên đạo cũ, lại có chuyện như vậy sao? Chưa từng nghe thấy, nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần có thiên đạo tồn tại, chỉ cần còn có quy củ, đó chính là may mắn của thần giới chúng ta. Chỉ không biết, quy củ của thiên đạo mới này so với thiên đạo cũ thì như thế nào? Chuyện này lại khó nói rõ. Thiên đạo không thể nào cho chúng ta biết quy tắc của nó, chỉ có thể tự mình thử nghiệm, tự mình phân tích thôi. Vậy chuyện này có cần điều tra nữa không? Ta cho rằng nên điều tra. Ta cũng cho rằng nên điều tra, nhưng các vị hãy nghĩ xem, nếu không phải là thiên đạo mới cũ thay nhau, mà là có kẻ đã chém thiên đạo của thần giới chúng ta, thì với thực lực của kẻ đó, chúng ta có thể làm gì được hắn chứ? Mọi người đều im lặng, chém thiên đạo, việc đó bọn họ không làm được. Thật sự tra ra được kẻ đó thì có thể làm gì hắn đây? Ngay cả chỉ trích cũng không dám, phải không? Nếu nói lời nặng một chút, người ta quay lại đánh nhau với chúng ta thì phải làm sao? Thật là thậm chí, các vị hãy nghĩ kỹ mà xem, nếu thật sự là do con người làm, chẳng phải điều đó có nghĩa là đối phương có thể trưởng khống thiên đạo sao? Thiên đạo mới này, có lẽ cũng là do hắn mà sinh ra, thậm chí vốn là một bộ phận của hắn. Nói cách khác, chúng ta thậm chí còn được xem là con dân của hắn. Nếu tra ra được chuyện này dù không nói đến thực lực, chỉ riêng mối quan hệ thiên đạo và con dân, chẳng lẽ chúng ta không thấy xấu hổ sao? Có lý, vậy ý các vị là không điều tra nữa. Có gì hay mà điều tra, cứ làm như không biết gì là được rồi. Cái gì gọi là làm như không biết? Đây không phải là thiên đạo cũ mới thay nhau, đổi mới đó sao? Đây là hiện tượng bình thường mà. À phải phải, chính là như vậy. Chính là như vậy, chúng ta vẫn nên phân tích, thăm dò quy tắc của thiên đạo mới trước đi. Đây mới là chuyện quan trọng nhất, các vị thấy sao? Đồng ý, các vị tiên đế đều là những người khôn khéo. Chỉ vài ba câu đã xác định được phương hướng và định ra đường lối. Chỉ là, những ma tu có tu vi cao thâm kia lại trở nên hoang mang. Cảm nhận được thiên đạo bị chém, nhân quả và ràng buộc trên người lập tức biến mất, bọn họ không khỏi hưng phấn đến nhảy cẫng lên. Đây quả thực là điềm lành trời ban, mà còn là điềm lành không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần mình thả tay hành động, không cần để ý đến nhân quả, tội nghiệt, tu vi chẳng phải sẽ tăng vọt như tên lửa sao? Thần giới này, tương lai tất nhiên sẽ là thiên hạ của ma tu chúng ta. Kết quả là, còn chưa kịp vui mừng được một phút, thiên uy mênh mông đã lại lần nữa ập đến, sự uy nghiêm của nó so với thiên đạo đã biến mất chỉ có hơn chứ không kém. Biểu cảm của các ma tu lập tức cứng đờ, thật là đây không phải là mừng hụt rồi sao? Mẹ kiếp, người đùa chúng ta đấy à, tại Lãm Nguyệt Tông, thần Bắc đã trở về. Hắn lặng lẽ tiến về Lãm Nguyệt Cung, nhờ Lý Thương Hải thông báo với Lâm Phàm rằng có việc cần gặp. Lâm Phàm tuy đang bế quan, nhưng đây không phải là lúc cần đột phá cảnh giới hay bế tử quan, vì vậy có thể xuất quan bất cứ lúc nào. Nếu thần Bắc muốn gặp, hắn tự nhiên không có lý do gì để không gặp. Khi gặp lại thần Bắc, Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Chỉ một ánh nhìn, thần Bắc bỗng cảm thấy toàn thân như bị nhìn thấu, từ trên xuống dưới, gần như không còn một chút bí mật nào. Sư tôn, thần Bắc kinh ngạc, cảnh giới của người vì sao đệ tử lại nhìn không thấu? Có khi nào, Lâm Phàm cười nói, cảnh giới của ta cao hơn ngươi không? Thần Bắc ngớ người, ta đã là tiên đế, còn trở thành thiên đạo, mà cảnh giới của người còn cao hơn ta sao? Hắn chấn kinh, sư tôn người là cảnh giới gì vậy? Chỉ là tế đạo mà thôi. Lâm Phàm giải thích cho hắn một lượt, cũng giới thiệu sơ lược về lĩnh vực tế đạo, nghe xong mà hắn thấy da đầu tê dại, kinh ngạc nói. Còn vốn tưởng rằng thực lực của mình đã đủ mạnh, có thể che chở cho Lãm Nguyệt Tông, bây giờ xem ra lại là ếch ngồi đáy giếng rồi. Đường đi ở ngay dưới chân, chỉ cần vững bước tiến về phía trước, sao có thể nói là ếch ngồi đáy giếng được chứ? Huống hồ, làm sao ngươi chắc chắn được rằng trong mắt những người khác, cảnh giới tế đạo không phải cũng là ếch ngồi đáy giếng? Lâm Phàm lắc đầu khẽ than, thôi không nói chuyện này nữa, ngươi tìm ta có việc gì? Chuyện này thần Bắc gãi đầu, biết được sư tôn đã đột phá tế đạo, lại có chút khó mở lời. Chuyện là đệ tử đã tìm lại được ký ức đã mất, cũng đã khôi phục thực lực năm xưa, lại nhờ những gì đã học ở Lãm Nguyệt Tông, sớm đã vượt xa quá khứ. Kẻ thù năm xưa, cũng đều đã trở thành vong hồn dưới nắm đấm của con. Ngay cả thiên đạo của thần giới cũng bị con chém, rồi thay thế nó. Có thể nói, bây giờ toàn bộ thần giới đều nằm trong sự trưởng khống của con, quy củ của con chính là quy củ. Nhưng đệ tử dù đã sống hai đời, lại không quá am hiểu việc quản lý. Sư tôn trí tuệ hơn người, còn nghĩ người nhất định sẽ có những kiến nghị tuyệt vời. Vì vậy, thị tử muốn mời sư tôn chỉ điểm, thân là thiên đạo mới của thần giới, quy củ này nên sắp đặt như thế nào? Quy củ của thiên đạo cũ có rất nhiều tệ nạn, đệ tử không thích, nhưng lại không biết nên sửa đổi ra sao. Lâm Phàm thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Thấy thần Bắc trở về, hắn đã biết thần Bắc đã giải quyết xong nhân quả kiếp trước. Bây giờ nghe hắn đích thân nói ra, tự nhiên không còn chút nghi ngờ nào nữa. Hắn cười cười, vỗ đùi nói, vậy thì ngươi hỏi đúng người rồi. Về quy củ, ta thật sự có thể giúp ngươi định ra một vài điều. Có thể không cao siêu gì, thậm chí rất hoang dã. Nhưng dù hoang dã một chút, cũng tuyệt đối hữu dụng. Còn tự nhiên tin tưởng sư tôn, thần Bắc nở một nụ cười. Quy củ của sư tôn hoang dã đến mức nào ư, chậc. Thật sự không phải hoang dã bình thường, nhìn môn quy của tông môn là có thể thấy rõ rồi. Nhưng mà, quy củ hoang dã một chút thì có gì không tốt? Các sư huynh đệ tỷ muội của mình chẳng lẽ không đủ để chứng minh mọi vấn đề sao? Về phương diện lập quy củ, tin sư tôn, chắc chắn không sai. Sau đó, hai người kề gối nói chuyện rất lâu. Lâm Phàm không phải là chuyên gia pháp luật gì. Bảo hắn định ra những bộ luật chuyên nghiệp thì đúng là làm khó hắn không phải người có khả năng đó. Hắn đi theo lối riêng của mình, mà còn là loại rất hoang dã. Nhưng hoang dã thì hoang dã, hữu dụng là được. Còn về việc không hoàn hảo, ngay cả thiên đạo cũng chưa chắc đã hoàn hảo. Quy củ mà hắn và thần Bắc bàn bạc ra có lẽ sẽ có một vài tệ nạn, nhưng tổng thể tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Huống hồ, nếu có quy củ nào đó có vấn đề, sau này thần Bắc cũng có thể tự mình sửa đổi. Vì vậy hoàn toàn không cần lo lắng về điểm này. Mấy ngày sau, thần Bắc vui vẻ rời đi, trở về để cai quản thần giới của mình. Và gần như cùng năm đó, các đệ tử thân truyền bắt đầu thể hiện sức mạnh. Thạch Hảo, Nha Nha, Tiêu Linh Nhi, Tam Diệp lần lượt chứng đạo tiên đế. Một năm sau nhiều năm cải tạo của Tần Vũ, vũ trụ trong cơ thể hắn cuối cùng cũng sinh ra sinh mệnh đầu tiên. Nhân cơ hội này, hắn cũng chứng đạo tiên đế, và thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Sinh mệnh đầu tiên đã sinh ra thành công, tiếp theo chính là quen tay hay việc, hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt. Chờ những sinh mệnh này trưởng thành sau một thời gian, chúng sẽ còn tự sinh sôi. Đến giai đoạn này, Tần Vũ sẽ phải bắt đầu sáng tạo pháp, truyền pháp cho những sinh mệnh này, để chúng trở nên mạnh hơn, từ đó tạo thành sự bổ sung cho Tần Vũ. Vũ trụ trong cơ thể càng mạnh, hắn càng mạnh, hắn càng mạnh. Vũ trụ trong cơ thể cũng càng lớn, càng vững chắc, linh khí càng dồi dào. Hoàn toàn là một vòng tuần hoàn tích cực. Ngoài họ ra, những người khác cũng đang trưởng thành, đang đột phá. Dù chưa từng chứng đạo thành đế, nhưng không ít người cũng đã không còn xa cảnh giới đó nữa. Còn tiên vương thì lại càng nhiều. Lãm Nguyệt Tông trên dưới, tốc độ phát triển nhanh đến kinh người, thậm chí nhanh đến mức khiến người ta phải ghen tị. Sự trưởng thành của Lãm Nguyệt Tông cũng khiến Lâm Phàm nước lên thì thuyền lên. Mặc dù cảnh giới không thay đổi, nhưng chiến lược lại thay đổi từng ngày. Ngay cả chính hắn cũng phải kinh ngạc. VHNGCC thực lực tăng lên thật nhanh. Tài nguyên dùng không hết, thiên phú của các đệ tử cũng mạnh kinh người. Chỉ cần cho chúng ta thêm chút thời gian, lo gì đại sự không thành. Sau khi bế quan, Lâm Phàm thầm nghĩ. Đáng tiếc, thời gian không đợi người. Tính ra, khoảng cách đến đại kiếp ngàn năm đã không còn xa nữa. Nhiều nhất, chỉ còn chưa đến 10 năm. Chưa đến 10 năm, ta còn có thể tăng lên được bao nhiêu? 9 năm sau, Lâm Phàm đang trong lúc bế quan thì cảm nhận được luồng khí tức hỗn loạn của Thạch Hảo. Cậu ta bị thương rồi, mà cảm xúc lại rất không ổn định. Lâm Phàm nhíu mày, thoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh Thạch Hảo, vừa giúp hắn chữa thương vừa hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thạch Hảo, sao con lại bị thương thành ra thế này? Đôi mắt Thạch Hảo đỏ ngầu, không trả lời câu hỏi của Lâm Phàm, mà nói, sư tôn, Liễu Thần xảy ra chuyện rồi. Lâm Phàm trong lòng trùng xuống. Thạch Hạo nói tiếp, trước đây, con muốn đi tìm kiếm bước chân của Liễu Thần, nhưng gọi mãi mà không thấy hồi âm. Con nghĩ Liễu Thần đã gặp nguy hiểm, liền muốn đến tương trợ. Sau nhiều lần tìm kiếm, dựa vào một cành liễu mà Liễu Thần để lại cho con tạo ra một cảm ứng yếu ớt, cuối cùng con đã tìm được tung tích của ngài ấy. Con đã đi qua bên trong cánh cửa nguyên thủy, cũng đã đi qua không ít bí cảnh thượng cổ, nhưng cuối cùng lại tìm thấy một chuỗi dấu chân ở trong giới hải. Dấu chân đó không phải do Liễu Thần để lại, nhưng con tin chắc rằng Liễu Thần đã đi theo chuỗi dấu chân đó, vì vậy, con cũng đuổi theo. Cuối cùng con đã phát hiện ra tàn thân của Liễu Thần. Thạch Hạo cúi đầu, thần sắc sa sút, chỉ còn lại một gốc cây khô đen, gần như ngay cả nhân quả cũng sắp bị xóa sạch. Con muốn mang tàn thân của Liễu Thần về, nhưng vừa mới đến gần thì đã có dị tượng đột ngột xuất hiện. Có một vị tiên đế hiện thân, đại chiến với con. Đó là một bộ thi hài. Lấy thân phận thi hài tiên đế, hắn đã đại chiến với con mấy trăm hiệp, ngay khi con sắp đánh bại hắn thì hắn lại có thêm viện trợ. Một nữ tử mặc huyết y, một gã mập tay cầm đồ đao như đồ tể, còn có một người chỉ có nửa cái đầu, vô cùng quỷ dị. Bị bốn người vây công, con chỉ có thể chậm rãi tìm cách, cuối cùng sắp thành công, nhưng ngay khi con sắp chạm đến tàn thân của Liễu Thần, gần đó lại đột nhiên xuất hiện thêm ba vị tiên đế. Nghe lời họ nói, ba người đó lần lượt tên là Thương, Vũ, Hồng, con vừa mới chứng đạo không lâu, một chọi bốn còn không sợ, nhưng một chọi bảy. Trong đó có hai người còn là cấp cuối đường mà họ gọi, tức là tiên đế tuyệt đỉnh mà chúng ta nói, cuối cùng vẫn không địch lại nổi. Con bị bọn họ vây công trọng thương, bất đắc dĩ phải dùng hành tự bí để rút lui. Mà trước khi rời đi, con dường như đã nhìn thấy chủ nhân của chuỗi dấu chân đó. Đó là một vị tiên đế phong hoa tuyệt đại, nhưng ngày ấy cuối cùng cũng không qua được khu vực đó, bị đông đảo tiên đế chặn giết. Chỉ để lại một ngọn đạo hỏa bất diệt và những dấu chân ảm đạm để nhắc nhở người đến sau. Giống như đang muốn cảnh báo người đời sau, phải cẩn thận, phải đi đến bờ bên kia của giới hải để bình loạn. Thạch Hạo nói xong, hít sâu một hơi, lại nói, phiền sư tôn. Đợi con chữa thương xong, con nhất định sẽ đi một lần nữa, cũng nên mang tàn thân của Liễu Thần trở về. Lâm Phàm trầm mặc, con đường này, hắn thật ra có thể đoán được, và cũng không khác nhiều so với những gì hắn nghĩ. Theo lý thuyết, ở con đê đó chỉ có Thương, Hồng, Vũ và thi hài tiên đế. Nhưng bây giờ, số lượng lại gần như tăng gấp đôi, thậm chí đó chưa chắc đã là tất cả các tiên đế trấn thủ ở đó, rất có thể còn có những người chưa hiện thân. Thạch Hạo một mình đi đến, tự nhiên là không địch lại nổi. Không bị chém giết đã là may lắm rồi, chỉ là, trình tự dường như có chút lộn xộn, Liễu Thần đã tử trận rồi sao? Theo lý thuyết, đáng lẽ Thạch Hạo phải bị thương nặng trước, Liễu Thần liều chết cõng cậu ta về, mỗi bước đi đều ho ra máu. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Trình tự thay đổi một chút, ảnh hưởng không lớn, vấn đề nằm ở chỗ, kiếp nạn ngàn năm đã bắt đầu rồi. Đây rõ ràng là tín hiệu bắt đầu, còn cứ chữa thương trước đi. Lâm Phàm đứng dậy, khẽ nói, Liễu Thần đối với Lãng Nguyệt Tông ta có đại ân, càng là đạo hữu của ta, về tình về lý, đều phải đưa nàng ấy về. Sau đó, ta sẽ triệu tập tất cả các tiên đế trong tông môn. Đợi con hồi phục, chúng ta sẽ cùng nhau đi, cũng đến lúc rồi. Vạch trần tấm màn bí ẩn ở bờ bên kia của giới hải. Sư tôn, Thạch Hạo có chút do dự, sẽ rất nguy hiểm, con có thể cảm nhận được, những kẻ đó không phải là tất cả. Thậm chí, rất có khả năng chúng chỉ là một tiên đồn, chịu trách nhiệm giám sát và giải quyết một vài phiền phức nhỏ mà thôi. Một mình con đi đến, có lẽ chúng sẽ không quá để tâm. Nếu chúng ta cùng nhau đi, e rằng không cần để ý, Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa xăm. Có một số việc nên có người đi làm, cũng có một số chuyện đã định sẵn sẽ xảy ra. Mùa thu hoạch sắp đến rồi, thay vì bị động chấp nhận, không bằng chủ động xuất kích, ít nhất còn có thể nắm giữ thời cơ trong tay mình. Thạch Hạo biến sắc, sư tôn biết điều gì đó sao? Có suy đoán, nhưng không thể xác định được. Tóm lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Nói đến nước này, Thạch Hạo chỉ có thể gật đầu. Trở lại Lãm Nguyệt Cung, Lâm Phàm lập tức bắt đầu triệu tập người. Tiêu Linh Nhi, Phạm Kiên Cường, Nha Nha, Vương Đằng, Tần Vũ, Tam Diệp, Lâm Động, Hạ Cường, Thần Bắc, Mục Thần, La Phong. Cộng thêm Thạch Hạo, 10 người bọn họ, là tất cả các tiên đế hiện tại của Lãng Nguyệt Tông. Dù phần lớn đều là vừa mới đột phá không lâu, nhưng chiến lực của họ không hề yếu. Chỉ là đối phó với tiền đồn lần này, Lâm Phàm tin rằng, hẳn là đủ rồi. Dù sao, không có bản thân hắn trấn giữ, tuy nhiên, cũng nên thông báo cho Chí Tôn Chúa Tể và Vô Thiên. Hắn thoáng một cái, đã xuất hiện trong tiên điện, Chí Tôn Chúa Tể đang nằm trên đùi Khinh Mộng U Lan, khoan khoái ăn nho do nàng đút. Cảm nhận được Lâm Phàm đến, hắn liền lườm một cái, người có thể gõ cửa trước được không? Lần này ta đang ăn nho, lỡ lần sau ta đang song tu thì sao? Lâm Phàm bật cười, ban ngày ban mặt, không đến mức đó chứ. Khó nói lắm, Chí Tôn Chúa Tể đứng dậy, vươn vai, chuẩn bị xong rồi sao? Ta đến để hỏi ngươi đây. Lâm Phàm không tỏ ý kiến. Đệ tử của ta hẳn đã xác định được một tiền đồn, ta sẽ dẫn người đi trừ khử nó trong vài ngày tới. Ngươi và Vô Thiên, chuẩn bị xong chưa? Vù, Vô Thiên hiển hóa, ngươi lại dám gọi thẳng tục danh của bản tôn. Vô Thiên nhíu mày, có chút khó chịu. Chí Tôn Chúa Tể càng khó chịu hơn, các ngươi từng người một không biết gõ cửa sao? Đây là tẩm cung của ta đấy. Tẩm cung, Lâm Phàm còn có thể gọi thẳng tục danh của ta ở đây, tại sao ta lại không thể? Vô Thiên lại cười ha hà, chẳng lẽ ngươi cho hắn xem, mà không cho ta xem? Chí Tôn Chúa Tể đau đầu, đừng có lộn xộn nữa. Nói chuyện chính đi, chính là chuyện lần trước đã nói, liên quan đến sự sinh tử tồn vong của 3.000 châu chúng ta, thậm chí là toàn bộ giới hải. Dựa vào những năm gần đây ta tiếp tục thăm dò, ta đã phát hiện ra một chân tướng kinh người hơn. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cuộc thu hoạch đó còn nghiêm trọng và phức tạp hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng trước đây. Vô Thiên nhíu mày, nói rõ hơn đi. Chí Tôn Chúa Tể nói, tổ tế linh tượng cổ, liễu thần, các ngươi hẳn đều biết. Vô Thiên cười nhạo, lúc đó chỉ là một tiên vương mà thôi, cũng xứng được xưng là tổ tế linh, chỉ có thể nói, tiên đạo lúc đó thật đáng thương và cô quạnh. Có khi nào, không phải là đáng thương và cô quạnh, mà là bị thu hoạch rồi không? Vô Thiên dần dần đổi sắc mặt, ngươi muốn nói gì? Cuộc thu hoạch diễn ra không biết bao nhiêu năm một lần, nhưng là muốn thu hoạch, hiến tế tất cả sinh mệnh trên tiên vương. Thậm chí, cả các phương pháp tu hành, các loại con đường cũng sẽ bị thu hoạch. Chính vì vậy, lúc đó, tiên đạo của 3.000 châu mới cô quạnh đến thế, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài, chỉ có Liễu Thần là tiên vương duy nhất. Trước đây ta từng nghĩ, Liễu Thần là đối tượng duy nhất bị thu hoạch trong thời đại đó, nhưng ta đã sai. Thật ra, ban đầu Liễu Thần thậm chí không nằm trong danh sách thu hoạch, mà là sau khi 3.000 châu bị thu hoạch xong, Liễu Thần mới đứng lên. Nàng chứng đạo tiên vương, nàng trở thành tổ tế linh thượng cổ, nàng dạy bảo nhân tộc tu hành, nàng lập ra các loại pháp. Cuối cùng, nàng mới đi tìm kiếm chân tướng của thời đại, nhưng lại bị dị tộc vây giết. Sau nhiều năm trôi qua, 3.000 châu dưới sự nuôi dưỡng từ di sản mà Liễu Thần để lại, mới một lần nữa khôi phục sinh cơ, và dần dần có được sự huy hoàng như ngày hôm nay. Công lao của Liễu Thần không thể xem thường, và lưỡi hái thu hoạch đó cũng đáng sợ hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng trước đây. Vì vậy, Vô Thiên, bất kể là vì chính ngươi, hay vì những người chúng ta quan tâm, trận chiến này đều phải dốc toàn lực, tuyệt đối không thể lùi bước. Vô Thiên hai mắt nhắm lại, bản tôn đã từng lùi bước bao giờ chưa? Thu hùng bản tôn ư, bản tôn đoạt lưỡi hái của hắn, đi thu hoạch lại hắn thì còn nghe được. Lâm Phàm cũng nghe mà tê cả da đầu, hắn vốn tưởng chỉ thu hoạch tế đạo, tệ hơn nữa thì thu hoạch cả tiên đế. Kết quả nghe xong lời này hay thật, mẹ nó, ngay cả tiên vương cũng thu hoạch, thậm chí cả phương pháp tu hành cũng muốn xóa sạch. Nhưng hình như cũng không có gì khác biệt, chẳng qua chỉ cảm thấy chúng tệ hơn thôi. Còn về việc đánh nhau, dù sao cũng phải làm, vậy thì tốt, ánh mắt Chí Tôn Chúa Tể vẫn không rời khỏi Vô Thiên. Bên phía Lâm Phàm đã phát hiện một trạm gác, và sẽ lên đường trừ khử nó trong vài ngày tới. Đại chiến, sắp bắt đầu rồi, lúc cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Vô Thiên nhếch miệng, bản tôn đã sớm chuẩn bị xong rồi, không, bản tôn lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu tử, ngươi cứ việc ra tay, bản tôn là hậu thuẫn mạnh nhất của ngươi. Lâm Phàm không đáp lại, chỉ nói, ta có một trận pháp, tên là Vạn Xuyên Quy Hải. Những năm gần đây, ta đã cường hóa nó thêm một chút, sau này sẽ để lại cho các ngươi một bản, các ngươi và người của các ngươi đều phải học được. Như vậy, có thể tăng cường chiến lực của chúng ta. Đến lúc đó, mọi người cũng có thể cùng chiến đấu ở một nơi. Có thể khiến chiến lược hội tụ, hai người đều không từ chối. Sau đó, họ lại thương lượng một lát rồi Lâm Phàm rời đi. Nửa tháng sau, Thạch Hạo đã hoàn toàn bình phục, thậm chí vì lần trọng thương này, hắn ngược lại còn tiến thêm một bước, trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Phàm điểm đủ người, dưới ánh mắt của họ, hắn nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Vâng, sư tôn, oanh, 10 vị tiên đế xuất phát. Thạch Hạo, một thế này, có ta, có chúng ta. Con sẽ không cần phải khổ như vậy nữa. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hà, không đúng, Lâm Phàm đột nhiên biến sắc. Không đúng, không đúng, bất kể nhìn thế nào, Hoàng Thiên Đế cũng không thể nào xuất hiện sau Diệp Thiên Đế được. Không khớp, trừ phi vút một tiếng, Lâm Phàm nghĩ đến một khả năng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoàng Thiên Đế chân chính đang tu luyện trong một không gian mà không ai tìm thấy được. Còn đệ tử của ta, Thạch Hạo, chỉ là hóa thân của ngài ấy mà thôi. Có lẽ chư thiên vạn giới đã sớm bị hủy diệt một lần rồi. Thậm chí, toàn bộ giới hải cũng có thể là sản phẩm được Hoàng Thiên Đế chiếu rọi, phục sinh mà thành. Nói thật, có chút dọa người. Nhưng sao lại cảm thấy rất hợp lý là thế nào nhỉ? Trong phút chốc, ánh mắt Lâm Phàm trở nên âm u, có chút không nói nên lời. Rất vô lý, nhưng lại có vẻ rất hợp lý, cho người ta cảm giác hoàn toàn không có gì sai. Không phục không được, cũng may không cần phải băn khoăn quá lâu. Chỉ cần một đường đánh tới, mọi chân tướng sẽ được phơi bày. Sau khi gửi tín hiệu cho Chí Tôn Chúa Tể và Vô Thiên, Lâm Phàm cũng cất bước lên đường. Đây chính là hàng dấu chân đó à? Sau một hồi di chuyển trong giới hải, dưới sự dẫn dắt của Thạch Hạo, Tiêu Linh Nhi và mọi người cuối cùng cũng thấy được hàng dấu chân đó, ai nấy đều biến sắc. Cùng là tiên đế, họ có thể cảm nhận được ý chí kinh người ẩn chứa trong đó. Đáng tiếc, bao năm đã qua, mọi chuyện đã thành quá khứ. Chỉ còn lại một hàng dấu chân để nhắc nhở người đến sau. Chính là hàng dấu chân này, Thạch Hạo trầm giọng nói, đi theo dấu chân này, sẽ đến một con đê. Bên kia con đê, cũng là một giới hải được tạo thành từ rất nhiều thế giới, nhưng lại hoàn toàn khác với bên này của chúng ta. Và Liễu Thần, đã bị chôn vùi tại con đê đó. Mọi người đều trầm mặc, vẫn là đại sư tỷ Tiêu Linh Nhi phất tay, nói, vậy thì đi thôi, chúng ta đi mang Liễu Thần trở về. Mọi người đều gật đầu, lập tức, họ xuất phát, bắt đầu hành trình. 10 vị tiên đế cùng nhau xuất hành, dù trên đường có cường giả cảm ứng được cũng không dám ló mặt ra, chỉ dám nhìn trộm từ xa. Dọc đường đi, ngược lại rất bình tĩnh. Họ một đường tiến lên, cuối cùng đặt chân lên con đê, rồi thuận theo dấu chân tiếp tục đi tới, không lâu sau liền cảm ứng được từ xa một đoạn liễu tàn. Đó là tàn thân của Liễu Thần. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Kết trận, Tiêu Linh Nhi nhẹ giọng mở lời. Trận vạn xuyên quy hải lặng lẽ mở ra. Sức mạnh của họ cũng hội tụ vào lúc này, đạt đến đỉnh điểm. Không được ham chiến, đối phương có ít nhất 7 vị tiên đế, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng trấn áp chúng trong thời gian ngắn nhất. Giết địch là chuyện sau, trước hết phải mang tàn thân của Liễu Thần đi, rồi hãy cùng chúng chém giết cũng chưa muộn. Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Tiêu Linh Nhi, từng người một bắt đầu tự bắp cho mình từ xa, hết tầng này đến tầng khác. Phạm Kiên Cường là đặc biệt nhất. Hắn lấy ra một đống lớn bùa chú, dán loạn xạ lên người mọi người. Thật sự là một đống lớn, dùng từ đống để hình dung bùa chú. Trên người mỗi người gần như đều bị hắn dán đầy, nếu đứng yên không nhúc nhích, trông không khác gì những cương thi dán đầy bùa. Đúng là vững như chó già, nhìn mà ai nấy đều giật giật mí mắt. Khụ, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, Phạm Kiên Cường ho khan một tiếng. Cái đó, các vị cũng hiểu ta mà, ta khá là nhát gan. Cho nên... tất nhiên phải cẩn thận một chút, mọi người đều dở khóc dở cười, hiểu mà, nhưng rất nhanh họ liền kinh ngạc, những lá bùa này của Phạm Kiên Cường rất không bình thường. Lại có thể tăng cường không ít chiến lược của họ, mà còn là tăng cường về mọi mặt, điều này lại một lần nữa là mới nhận thức của họ về Phạm Kiên Cường. Ra tay, Tiêu Linh Nhi ra lệnh, họ đồng loạt lao về phía con đê. Giờ phút này họ đều là tiên đế, lại đã mặc sẵn các loại bắp. Mà vừa ra tay... chính là hành tự bí, đẩy tốc độ của bản thân lên đến cực hạn, thậm chí vượt qua cả thời gian, trong nháy mắt đã xuất hiện trên con đê, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía tàn thân của Liễu Thần. Nhưng thì hải tiên đế và mấy người kia cũng không phải là kẻ yếu, họ đều là những người cấp cuối đường, dù đã bị lây nhiễm hoặc tự sa đọa. Nhưng dù sao cũng đã đứng vững ở giai đoạn này không biết bao nhiêu năm, tự nhiên không đến mức không có chút phản ứng nào. Đồng, đại chiến bùng nổ trong chớp mắt, quá chói lọi. Quá kịch liệt, chỉ trong nháy mắt, đã khiến trời đất biến sắc, vạn vật chìm nổi. Con đê rung chuyển dữ dội, con đê dường như chia cắt toàn bộ giới hải thành hai phần cũng sắp sụp đổ vào lúc này. Hai bên không ai nói lời nào, chỉ có một trận chiến. Nói chuyện ư, không có gì để nói. Hoặc là nói đánh xong rồi nói, chờ đến khi đánh xong, mọi chuyện tự sẽ có kết luận. Quá kịch liệt, 10 đánh 7, Thạch Hạo và mọi người liên thủ, chiến lực tuyệt luân. Thạch Hạo quả thực rất mạnh, nhưng thường hay độc hành, thậm chí trong nguyên tác, một thời gian rất dài cũng không có ai có thể đứng bên cạnh hắn. Nhưng ở đây, hắn có người trợ giúp, dù có thích độc hành, quen độc hành cũng không có nghĩa là hắn không biết đánh hội đồng. Càng không phải là loại ngu xuẩn như Akatsuki, rõ ràng đánh hội đồng là vô địch mà cứ nhất định phải từng người một đi nạp mạng. Giờ phút này, họ liên thủ, phối hợp ăn ý không một kẽ hở, đúng là toàn phương vị đè ép thi hài tiên đế, thương. Hồng, vũ 7 người mà đánh. Nhưng rất nhanh, liền có viện quân gia nhập. Trấn thủ con đê, chỉ có 7 người. Nhưng sau lưng họ, lại có hơn nửa giới hải. Trong vùng giới hải này có rất nhiều thế giới. dù phần lớn đã tàn lụi, nhưng cũng có một vài thế giới còn khá nguyên vẹn, và những thế giới này đã sớm quy thuận phe họ. Hoặc là bị ô nhiễm, hoặc là chủ động đầu quân vào bóng tối. Bây giờ, các tiên đế của những thế giới này đều là người của họ. Gọi người, quá dễ dàng. Rất nhanh, số người của họ đã vượt qua 10 người của Thạch Hạo. Lên đến 15 người, thậm chí còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Thạch Hạo và mọi người khẽ nhíu mày. Tiêu Linh Nhi hít sâu một hơi, chư vị sư đệ sư muội, tạm thời lùi lại, cho ta mượn sức mạnh. Mọi người không chút do dự, lập tức lùi lại và dồn hết sức mạnh cho Tiêu Linh Nhi. Viêm đế chân thân, đồng, Tiêu Linh Nhi lập tức ra tay, viêm đế chân thân hiển hóa, mạnh mẽ ngăn chặn 15 vị tiên đế. Ngô lấy danh nghĩa viêm đế, cưỡng chế lệnh thiên hạ vạn hòa. Oanh, chư thiên vạn giới, gần như tất cả dị hỏa vào lúc này đều phóng lên trời, tụ về phía Tiêu Linh Nhi. Con đê này là sân nhà của chúng, cứ tiếp tục như vậy, sẽ bất lợi cho chúng ta. Nếu đã vậy, ta sẽ thay đổi địa hình, biến bị động thành chủ động, để sân nhà của chúng biến thành sân nhà của ta. Ánh mắt nàng lấp lánh, điều khiển vạn hỏa dưới trời, vừa ngăn chặn tất cả 15 đối thủ, vừa triển khai vô tận hỏa vực. Giờ phút này, tâm nàng vững như bàn thạch. Trước đây, ta vẫn luôn tự hỏi, vô tận hỏa vực của ta nên tồn tại ở đâu? Đáng tiếc, ta vẫn luôn không có câu trả lời, nhưng bây giờ, đã có rồi. Bóng tối vô biên này cuối cùng sẽ vượt qua nơi đây, nhưng trước khi vượt qua nơi đây, phải qua được vô tận hỏa vực của ta đã. Mở, oanh, vạn hỏa hội tụ, hòa làm một thể, lại bị nén đến cực hạn, tạo thành một điểm, mà sự nén cực hạn mang đến sự bật lại cực hạn. Một ngọn lửa nhỏ nhoi này chính là điểm khởi đầu của vô tận hỏa vực. Khuếch tán, với tốc độ không thể hình dung, nó khuếch tán ra. Trong nháy mắt đốt cháy tất cả xung quanh. VHCC VHCC ngàn vạn đạo tác, đê đập, nước biển, thậm chí cả thời gian và không gian, ngay cả thi hài tiên đế và những kẻ khác đang lao tới, đều bị ngọn lửa đốt cháy vào lúc này. Lửa cháy hừng hực, dường như không bao giờ tắt. Khuếch tán, lại khuếch tán. Cho đến khi bao trùm toàn bộ con đê, tốc độ khuếch tán mới dần chậm lại, nhưng uy lực lại càng kinh người hơn. Thi hài tiên đế và những kẻ khác đều bị lửa thiêu, đang giãy giụa, cố gắng dập tắt ngọn dị hỏa khủng khiếp trên người ngay lập tức. Nhưng Tiêu Linh Nhi vẫn đang điều khiển những ngọn lửa này, để chúng tiếp tục cháy hừng hực, như muốn quyết một trận sống mái với chúng. Cũng chính lúc này, Tiêu Linh Nhi khẽ nói, ra tay. Sức mạnh mà nàng mượn được lập tức trả về cho mọi người. Họ ngay lập tức lao tới. 8 người nha nha lao vào tấn công các tiên đế. Thạch Hạo dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía tàn thân của Liễu Thần. Đại hỗn chiến lại một lần nữa bùng nổ. Ở phía bên kia của con đê, lại có các tiên đế lao tới, nhưng trong chốc lát không thể xâm nhập vào bên trong vô tận hỏa vực. Tinh khí thần của Thạch Hạo tăng lên đến cực hạn, vận dụng đệ nhất chí tôn thuật, thượng thương chi thủ chộp lấy tàn thân của Liễu Thần, muốn mang đi. Nhưng không ngờ vẫn còn có mai phục. Dưới tàn thân của Liễu Thần, có một người cấp cuối đường ẩn náu, vào khoảnh khắc Thạch Hạo ra tay, hắn đột ngột tấn công, tốc độ quá nhanh, lại đã âm mưu từ lâu. Dù là Thạch Hạo cũng bị hắn một kích đánh xuyên qua, trước sau trong suốt, bị trọng thương. Đế huyết nhuộm đỏ cả bầu trời, gần như sắp rơi vào thời kỳ đế lạc. Nhưng Tiêu Linh Nhi và những người khác lại không hề hoảng sợ, thậm chí không một ai kinh hô. Thạch Hạo mang theo tàn thân của Liễu Thần loạng choạng lùi lại. Và trong quá trình đó, toàn thân hắn đều phát sáng. Thứ ba chí tâm thuật bộc phát, nghịch chuyển thời gian, cưỡng ép đưa bản thân trở lại trạng thái đỉnh cao, ngay cả đế huyết đã bay ra cũng quay ngược lại vào lúc này. Hắn cẩn thận đặt tàn thân của Liễu Thần lên lưng, phất tay, đại la kiếm phôi xuất hiện. Chư vị, có thể ra tay rồi. Thạch Hạo khẽ nói, các sư huynh đệ tỉ muội đều gật đầu. Hỏa vực hóa thân, tam thiên lôi huyễn thân, tiên hoa hóa thân, người bù nhìn phân thân. Nguyên tố phân thân, rất nhiều phân thân, hóa thân cùng xuất hiện, và ngay lập tức dung nhập vào trận vạn xuyên quy hài. Tàn thân của Liễu Thần đã đoạt lại được, tiếp theo, tự nhiên là phải buông tay đánh một trận. Đánh cho trời long đất lở, đánh đến tận cùng của năm tháng, giết, Tiêu Linh Nhi đi đầu, viêm đế chân thân đánh ra thần uy cái thế. Phạm Kiên Cường rất hèn, gã này gian xảo vô cùng, hắn không bao giờ đánh trực diện. Nhưng những người bù nhìn phân thân dày đặc của hắn lại cực kỳ khó đối phó. Bản thể của hắn gần như không ra tay, nhưng mỗi lần ra tay đều là tuyệt sát. Dù không thể giết chết một vị tiên đế, cũng có thể khiến đối phương trọng thương. Nhà nhà không nói lời nào. Không biết từ lúc nào, nàng đã đeo lên chiếc mặt nạ đồng xanh. Có thể nói, Một khi đã đeo mặt nạ, ai cũng không nể nang. Quá lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn vô cùng, danh xưng ngoan nhân được nàng quán triệt đến cùng. Vương Đằng gần đây có đột phá lớn, vốn dĩ hắn không thể chứng đạo thành đế trong thời gian ngắn như vậy, nhưng hệ thống nguyên tố sư có đột phá lớn, khiến hắn đột ngột tăng mạnh, bây giờ. Mỗi lần ra tay đều là ngàn vạn nguyên tố cùng cộng hưởng. Các tiên đế khác chơi đạo tác, còn hắn lại chơi nguyên tố. Như một tạo vật chủ tại thế, mạnh kinh người. Tần Vũ tay cầm trường thương, trên thanh trường thương đó có sương mù mờ mịt lan tỏa. Đó là do hắn dùng hồng mông tử khí sinh ra từ vũ trụ trong cơ thể để rèn thành. Hồng mông tử khí vô cùng quý giá, dù chỉ một sợi cũng đủ để các tiên đế tranh đoạt. Nhưng cây trường thương này của hắn lại không biết đã rót vào bao nhiêu hồng mông tử khí, đúng là một đại sát khí. Thuộc hàng chí bảo, mà lại không phải chí bảo theo nghĩa thông thường. Chắc chắn mạnh hơn, Tam Diệp đang vung kiếm, mỗi một kiếm chém xuống, người cấp cuối đường cũng phải kinh sợ. Hắn không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ là không ngừng vung kiếm mà thôi. Một kiếm lại một kiếm, sát phạt chi lực hơn người, mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ. Lâm Động đã hấp thu và dung hợp hoàn toàn bát đại tổ phù, bây giờ, hắn chính là võ tổ. Một võ tổ chân chính dùng võ nhập đạo, dùng võ chứng đạo. Võ tổ ra tay, quả nhiên phi thường, mạnh kinh người. Hạ Cường là người vui nhất, nhìn như đang câu cá. Nhưng một cần của hắn vung xuống, lại có thể câu được cả tiên đế như câu cá vảnh miệng, dù không phải người cấp cuối đường, nhưng treo một vị tiên đế lên lưỡi câu mà vung qua vung lại. Cũng khiến các tiên đế khác tê cả da đầu, không dám tùy tiện đến gần. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần hạ tiên đế đều thành không? Thực lực của Thần Bắc hiện tại, thậm chí là đứng đầu trong 10 người. Hắn ra tay mạnh mẽ, một mình địch ba, đè ép ba người cấp cuối đường mà đánh. Mục Thần cực kỳ tàn nhẫn, hắn chủ trương một điều, ta chết thì thôi, nhưng người nhất định phải chết. Ai làm hắn bị thương, hắn liền đuổi theo đối phương mà đánh túi bụi, dù phải lấy thương đổi mạng hắn cũng làm, rất khó đối phó. Bản thể của La Phong và Kim Giác Cự Thú phân biệt ra tay, bản thể vẫn còn trong phạm vi tiên đế thông thường, nhưng phân thân Kim Giác Cự Thú lại mạnh kinh người. Nhục thân quá vô lý, phối hợp với hành tự bí và côn bằng pháp, một chiếc sừng độc đâm tới, tiên đế cũng phải bị xiên thành kẹo hồ lô. Rất đáng sợ, Thạch Hạo không nói gì, chỉ cõng tàn thân của Liễu Thần, một mực công phạt. Giờ phút này, hắn dường như không còn là Thạch Hạo, mà là Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ. Chỉ là lần này, sau lưng hắn không phải là không có một ai, mà là có một đám đồng bạn đáng tin cậy kề vai sát cánh, cùng hắn đại chiến với tất cả kẻ địch. Giết, oanh, Đại La kiếm phôi bộc phát thần quang, cưỡng ép xé nát đối thủ, với sự gia trì của Thảo Tự kiếm quyết, Thạch Hạo cưỡng ép chém giết một vị người cấp cuối đường. Tiếng gào thét vang vọng khắp con đê, hay nói đúng hơn là, vô tận hỏa vực. Chết, Kim Giác Cự Thú đang gầm thét, sừng độc rung chuyển. Chấn nát vị tiên đế bị xiên thành kẹo hồ lô thành bột mịn. Nhà nhà cũng đã thành công, đánh nổ nữ đế hồng y kia. Tiêu Linh Nhi không tự tay giết người, nhưng vô tận hỏa vực dưới sự duy trì của nàng lại gây ra không ít phiền toái cho đối phương, khiến chúng hận không thể lập tức đánh nổ Tiêu Linh Nhi. Cũng chính lúc này, vô lượng thần quang bắn tới, Long Ngạo Kiều đã đến, nàng đang chửi bới, mẹ kiếp, động tĩnh lớn như vậy mà không gọi bản cô nương. Các ngươi có coi bản cô nương ra gì không? Đến đúng lúc lắm, con người của Tiêu Linh Nhi lấp lánh, Ngạo Kiều, mau ra tay, những kẻ này không dễ chết như vậy đâu. Dù bị đánh nổ cũng có thể rất nhanh phục sinh trở lại, nhất định phải tạo ra ưu thế tuyệt đối, nếu không chúng ta sẽ thật sự nguy hiểm. Hừ, Long Ngạo Kiều hừ lạnh, định nói vài câu làm nhảm, nhưng chiến trường này quá kịch liệt, khiến nàng ngứa tay không chịu nổi, cũng không nói nhảm nữa, mà lập tức ra tay tham chiến. Đại chiến càng thêm khốc liệt, chiến hỏa cũng đang lan rộng. Ở phía bên kia của con đê, thỉnh thoảng lại có các tiên đế gia nhập chiến cuộc. Mà bên phía Thạch Hạo, cũng có người đến tương trợ. Có tiên đế của tiên điện, có lão lừa chọc, cũng có tiên đế của thần giới tham gia. Thậm chí về sau, các tiên vương của hai bên cũng mở ra một chiến trường khác, huyết chiến. Thạch Hạo ở đó thấy được không ít người quen cũ. Thạch Khải đã đến, Tần Hạo cũng ở đó. Thập quan vương thiên tử tay cầm thế giới thủ, quét ngang một đám lớn. Đáng tiếc họ vẫn chưa đặt chân vào lĩnh vực tiên đế, không thể gia nhập chiến trường chính, nhưng cũng đã đánh ra được tinh khí thần của bản thân, cực kỳ mạnh mẽ. VHGCC ở trong hư vô phía sau, Lâm Phàm bình thản đứng đó, yên lặng nhìn trận đại chiến phía trước. Hắn không ra tay, hay nói đúng hơn, bây giờ không cần thiết phải ra tay. Trận đại chiến này trông có vẻ tàn khốc, nhưng thực chất lại là một cuộc rèn luyện cho tất cả mọi người bên phe mình, nếu hắn ra tay quét ngang, thì sẽ mất đi ý nghĩa. Và nếu thiếu đi sự rèn luyện này, Thạch Hạo và những người khác cuối cùng sẽ khó lòng trèo lên được cảnh giới tối cao đó. Chỉ là, cũng có không ít điểm khác biệt. Về dòng thời gian, mọi thứ dường như đã sớm hơn rất nhiều. Trong nguyên tác, con trai của Thạch Hạo cũng có thể tham chiến, nhưng ở đây, cậu ta căn bản không có con trai. Lại nữa, trong nguyên tác Thạch Hạo đã bị chôn vùi mấy lần, nhưng ở đây, cậu ta mới chỉ chưa đầy 1000 tuổi. Tiến độ đã bị đẩy nhanh hơn rất nhiều, nhưng như vậy cũng tốt. Tuổi trẻ khí thịnh, chí khí và tinh thần đều mạnh hơn người già không ít, chỉ cần cho họ thời gian, cuối cùng cũng có thể trở thành những cây đại thụ che trời. Còn bây giờ, trước hết hãy phục sinh Liễu Thần đã. Lâm Phàm truyền âm báo cho Thạch Hạo, rồi lập tức phất tay, thu hồi tàn thân của Liễu Thần. Vuốt ve gốc cây đen nhánh, Lâm Phàm khẽ than, vận mệnh của Liễu Thần cũng đã thay đổi rất nhiều. Chỉ là kẻ địch cuối cùng quá mạnh, nàng dù mạnh hơn trong nguyên tác, nhưng một mình cũng không thể nào đến được Bỉ Ngạn, càng không thể đặt chân lên mảnh đất cao nguyên thế ngoại đó. Cũng may, ta đã là tế đạo, ngược lại có thể phục sinh nàng, chỉ là cần thời gian và tinh lực. Liễu Thần là tiên đế, để phục sinh một tiên đế, dù là tế đạo cũng phải trả một cái giá khá lớn, nhưng cái giá này, Lâm Phàm vẫn chịu được. Hắn dùng một niệm chiếu rọi quá khứ của Liễu Thần, thậm chí sáng tạo ra một thế giới hư vô, tất cả chỉ để phục vụ cho Liễu Thần. Chỉ để nàng hồi phục, tàn thân của Liễu Thần cũng rơi vào thế giới hư vô đó, trôi nổi trong đó, dần dần khôi phục sinh cơ. Cũng chính lúc này, Chí Tôn Chúa Tể và Vô Thiên đến, ba người kề vai sát cánh. Chí Tôn Chúa Tể liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, không khỏi khẽ nhíu mày, những người cấp cuối đường này khí tức rất cổ quái và quỷ dị. Hơn nữa, chúng có thể không ngừng phục sinh, e rằng ngay cả khi chúng ta cắt đứt nhân quả của chúng cũng không thể ngăn cản. Rất khó giết, Vô Thiên khoanh tay, hư lạnh nói, nếu chỉ là những tiên đế này, thì vẫn không đáng kể, nhưng sau lưng chúng tất nhiên có người, và tất nhiên cũng có sự tồn tại của lĩnh vực tế đạo. Chỉ không biết có bao nhiêu người ở lĩnh vực tế đạo. Nhưng nếu những cảnh giới tế đạo đó cũng có khả năng quỷ dị như vậy, có thể phục sinh vô hạn, đó mới thật sự là phiền phức. Họ cũng có thể phục sinh, tiên đế đã khó giết như vậy, tế đạo tự nhiên càng khó giết hơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, họ phục sinh cần thời gian, cần năng lượng. Nhưng những tiên đế quỷ dị này lại khác, chúng sau khi chết, lập tức có thể từ điểm phục sinh hồi phục, và có được toàn bộ chiến lực, chỉ tổn thất những thứ như pháp bảo. Điều này quá vô lý rồi. Thậm chí, nếu những kẻ tế đạo kia cũng có thể không ngừng phục sinh, vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Bị bào mòn đến chết mất. Và đây, cũng là nguyên nhân Vô Thiên lo lắng. Mọi thứ, cuối cùng đều có nguồn gốc. Lâm Phàm khẽ nói, khả năng không ngừng phục sinh của chúng quả thực rất mạnh và quỷ dị, nhưng không thể nào tự dưng mà có được khả năng đó. Chỉ cần tìm được nguồn gốc của nó và cắt đứt, là có thể giải quyết được vấn đề này. Nói nhảm, Vô Thiên trực tiếp phản bác, ai mà không biết chứ. Nhưng muốn tìm được nguồn gốc và cắt đứt nó, nói thì dễ lắm sao? Không sai, Lâm Phàm cũng không tranh cãi với hắn, chỉ cười ha hà. Cho nên, còn có một cách khác. Hửm, Vô Thiên và Chí Tôn Chúa Tể đều liếc mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Có chút bất ngờ, chuyện này còn có cách khác sao? Phong ấn, Lâm Phàm giơ lên một ngón tay. Đến một kẻ thì phong ấn một kẻ, chúng có thể phục sinh, nhưng không thể nào có thể nhân bản vô hạn. Chỉ cần phong ấn hết tất cả chúng, nghĩ rằng sẽ không còn vấn đề gì nữa. Nói đến đây, Lâm Phàm khi nói những lời này, tâm trạng cũng có chút kỳ lạ. Bởi vì trước khi xuyên không, mỗi lần đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình, hắn đều muốn phàn nàn. Nhất là những tên trùm cuối chạy ra từ một phong ấn nào đó, hắn lại càng muốn phàn nàn hơn. Đã biết hắn là người xấu rồi, sao không giết Quách đi, còn chơi trò phong ấn làm gì? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Nhưng bây giờ, chính mình cũng đã đến mức phải dựa vào phong ấn để giảm bớt số lượng kẻ địch, thật là đau đầu. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Kẻ địch chưa chắc đã mạnh đến mức nào, nhưng cái trò phục sinh đầy máu vô hạn này, quá biến thái, quá vô lại, ở giai đoạn hiện tại không dựa vào phong ấn, thật sự không đánh lại. Dùng phong ấn cũng chưa chắc đã đánh thắng. Chỉ có thể nói, dùng thuật phong ấn, chắc chắn sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút. Thuật phong ấn Chí Tôn Chúa Tể trầm ngâm nói. Chúng ta quả thực biết ngươi có một môn thuật phong ấn lợi hại, có thể phong ấn tiên đế, nghĩ rằng người cấp cuối đường cũng không thành vấn đề. Nhưng tế đạo thì sao? Còn nữa, tế đạo có thể từ bên ngoài phá vỡ phong ấn không? Và, nếu chúng ta tử trận, trước khi phục sinh không có ngươi trưởng khống, những thuật phong ấn đó, còn vững chắc không? Nếu không ổn định, một khi ngươi tử trận một lần, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể. Đây đúng là một vấn đề. Lâm Phàm gật đầu, không đúng, là mấy vấn đề. Đầu tiên, tế đạo cũng có thể phong ấn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh cho chúng trọng thương, tạo cơ hội cho ta. Còn về việc tế đạo có thể từ bên ngoài phá vỡ phong ấn hay không, ta chỉ có thể nói, chỉ cần ta không chết, chúng sẽ không có cơ hội này, cũng không thể phá vỡ. Còn vấn đề cuối cùng, câu trả lời của vấn đề trên đã bao hàm rồi. Vô Thiên nhíu mày, cho nên, ý của ngươi là, ta và Chí Tôn Chúa Tể đều phải phối hợp với ngươi hành động, lấy ngươi làm chủ, thậm chí dùng mạng của mình để bảo vệ mạng của ngươi. Ta không nói vậy, Lâm Phàm buông tay, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Với cục diện bây giờ, đúng là thao tác như vậy sẽ có lợi hơn cho chúng ta. Sau đó là về phương diện phân tích chiến lược. Bên chúng ta, có ba tế đạo, những đệ tử này của ta, cộng thêm những người bổ sung sau này, cùng với các tiên đế dưới trướng các ngươi, dựa vào trận vạn xuyên quy hải. Cứng rắn chống lại một tế đạo hẳn không thành vấn đề. Ta nếu chỉ là cầm chân, cũng có thể đối phó được 5-6 tế đạo. Các ngươi thì sao? Vô Thiên và Chí Tôn Chúa Tể đều tê dại. Trời ạ, ngươi vừa mở miệng đã đòi đối phó 5-6 người. Thế chẳng phải là làm cho chúng ta trông rất ngốc sao? Nếu chúng ta chỉ nói được một người, chẳng phải là yếu xìu sao? Ngươi ẩn giấu sâu như vậy sao? Chí Tôn Chúa Tể kinh ngạc. Nhưng đừng quá chủ quan, tế đạo không đơn giản như vậy đâu. Mấy ngày nay chợt có sở ngộ, thực lực tăng lên một chút. 5-6 người, nếu chỉ là cầm chân, thì hẳn không có vấn đề gì. Thật ra, Lâm Phàm muốn nói bản thân hắn có thể đối phó được 8-10 người, dù sao lúc trước Hoang Thiên Đế khi ở cảnh giới tế đạo. Đã có thể đối đầu với 10 thủy tổ quỷ dị một cách ngang ngửa, còn chém giết được mấy người, chỉ là chúng không ngừng phục sinh, Hoang Thiên Đế mới cuối cùng không địch lại. Chỉ có thể trọng thương ẩn náu, bản thân hắn so với Hoang Thiên Đế ở giai đoạn đó, hẳn là mạnh hơn. Ít nhất cũng tu luyện lực chi đại đạo, lại có toàn bộ sức mạnh của tông môn cùng chia sẻ. Cầm chân 8-10 tế đạo, cũng không phải là không thể chứ. VHGCC nhưng để tránh dọa sợ Chí Tôn Chúa Tể và Vô Thiên, cũng là muốn tạo cho họ một chút áp lực, nên mới nói 5-6 người. Vậy còn nói nhảm gì nữa? Vô Thiên cười khẩy, ngươi tưởng tế đạo là gì? Cải trắng sao, một mình ngươi đã có thể cầm chân 5-6 người, vậy trận chiến này, chẳng phải là thắng chắc rồi sao? Một mình ngươi ra tay là đủ rồi. Không đơn giản như thế. Lâm Phàm lắc đầu, càng không dễ dàng như vậy. Tế đạo đúng là không phải rau cải trắng, nhưng có thể biến toàn bộ giới hải thành hậu hoa viên để thu hoạch, lại không biết đã thu hoạch bao nhiêu lứa, bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Tế đạo của đối phương, tuyệt đối sẽ không ít. Ta đoán ít nhất không dưới 20 vị, thậm chí rất có thể là 30 vị, thậm chí, rất có thể còn có sự tồn tại trên cả tế đạo. Cho nên, ta đánh 5-6 người. Thật sự tính là rất ít rồi. Chính vì vậy ta mới muốn hỏi các ngươi, có thể đối phó được nhiều hơn một chút không? Dù sao, người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm mà. Hai vị là tiền bối, chắc chắn phải đánh giỏi hơn ta chứ. Chí Tôn Chúa Tể, Vô Thiên, nhiều bao nhiêu? Hai người đều tê cả da đầu. Chết tiệt, vốn tưởng có 5-6-7-8 tế đạo đã là nhiều lắm rồi. Kết quả ngươi vừa mở miệng đã là 20-30, thậm chí còn có cả trên tế đạo. Vậy còn đánh đấm gì nữa? Nếu đối phương thật sự mạnh như vậy, chúng ta còn chơi cái quái gì nữa? Mau về nhà sớm hưởng thụ cuộc sống thôi. Ngươi làm sao mà phán đoán được sẽ có nhiều như vậy? Chí Tôn Chúa Tể cũng hoảng. Nếu thật sự nhiều như vậy, làm sao mà đánh thắng được? Lâm Phàm buông tay, không có cách nào phán đoán. Ta chỉ có thể nói, đây là một loại trực giác. Đơn thuần là trực giác, nhưng trực giác của ta luôn rất chuẩn. Vô Thiên, nói nhảm, đến cảnh giới của chúng ta. Trực giác làm sao có thể không chuẩn được. Nhưng tại sao ta lại không có loại trực giác này? Mỗi người cảm ứng được những thứ khác nhau thôi. Lâm Phàm đáp lại như vậy. Hắn không thể nào nói là vì mình biết kịch bản. Hoang Thiên Đế lúc trước một tế đạo đánh 10, bây giờ phe mình có 3 người, theo tỷ lệ 1 đánh 10 thì chẳng phải là 30 sao? Còn về trên tế đạo đã có 30 tế đạo, xuất hiện một người trên tế đạo, cũng không có gì sai chứ. Thậm chí, nếu tính cả Thạch Hạo và mọi người liên thủ là một tế đạo, thì đối phương rất có thể có hơn 40 tế đạo đấy. Vô Thiên nhíu mày nhìn về phía Chí Tôn Chúa Tể. Chí Tôn Chúa Tể trong lúc nhất thời cũng có chút tê cả da đầu. Chuyện này cá nhân ta mà nói, dù có dốc toàn lực, đoán chừng cũng chỉ có thể cầm chân được 3-4 tế đạo. Mà còn khó lòng chiến thắng, thậm thậm chí có khả năng bị chém giết sau một khoảng thời gian. Vô Thiên, bản tôn không thua kém Diệp Phàm. Vô Thiên thật ra trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn mạnh, chủ yếu là dựa vào bản thân, đi theo con đường dùng sức mạnh áp đảo người khác, giỏi dùng cảnh giới cao hơn để nghiền ép đối thủ. Đối mặt với cùng cảnh giới, mà lại là những kẻ đã đột phá tế đạo sớm hơn hắn không biết bao nhiêu năm, còn muốn một chọi nhiều, hắn làm sao biết mình có thể chịu được bao nhiêu người. Nhưng đàn ông thì không thể nói không được, phải không? Vì vậy, chỉ có thể nói bản thân không thua kém Diệp Phàm. Vậy thì phiền phức rồi. Lâm Phàm buông tay, cười khổ. Hai vị, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng để bị giết vô số lần, tất cả, chỉ để kéo dài thời gian thôi. Vô Thiên nhíu mày, kéo dài thời gian là có thể thắng sao? Có thể, hãy tin tưởng vào những người đến sau đi. Lâm Phàm từ cười khổ chuyển thành nụ cười rạng rỡ. Ít nhất, ta tin tưởng vào các đệ tử của ta. Bọn họ sẽ trưởng thành. Hơn nữa, thậm chí có khả năng sẽ vượt qua cả ngươi và ta, đứng trên cả lĩnh vực tế đạo. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sau cơn sốc ban đầu, Chí Tôn Chúa Tể đã bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói. Ta cũng nguyện ý tin tưởng vào những người đến sau. Huống hồ, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có những điều này. Kéo dài thời gian, ngăn chặn những tế đạo đó, dành lấy thời gian cho những người sau này, chờ đợi họ đột phá, chờ đợi họ đuổi kịp bước chân của chúng ta. Vì thế, chúng ta có lẽ nên cắt đứt mảnh thời không này, ngăn chặn tất cả bóng tối, vì phía bên này của con đê tạo ra một thế giới hoàn mỹ không mấy hoàn mỹ. Lâm Phàm, hay lắm, đây không phải là độc đoán vạn cổ sao, cho nên, quả nhiên mọi thứ đều đã sớm hơn, cuối cùng biến thành chúng ta đến không ngừng. Không phải là độc đoán vạn cổ, mà là ba người đoạn vạn cổ. Trận chiến của các tiên đế, họ đã đủ ưu tú, dường như không cần đến chúng ta nữa. Chí Tôn Chúa Tể sau khi đã quyết định liền không do dự nữa, nhìn về phía hai người, ánh mắt lấp lánh. Xuất phát, vậy thì oanh, bọn họ hiện thân, mạnh mẽ tiến về phía bên kia của con đê. Trên đường đi, Lâm Phàm còn thuận tay phong ấn bảy tiên đế quỷ dị, tạm thời giảm bớt một phần áp lực cho Thạch Hảo và mọi người. Thạch Hảo và mọi người đưa mắt nhìn về phía xa, trong lòng đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sư Tôn và những người khác đã ra tay rồi. Ba tế đạo liên thủ tại sao lại cho ta một cảm giác vô cùng bi tráng. Như thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, thậm chí là hiên ngang chịu chết. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Ở cuối giới hải, hay nói đúng hơn, bên ngoài chư thiên vạn giới, có một sự khủng bố lớn mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Phạm Kiên Cường hiếm khi không trốn tránh. Giờ phút này, trong mắt hắn lóe lên sát ý, thấp giọng nói, chư vị, chúng ta phải mau chóng mạnh lên thôi. Sư Tôn và những người khác cần chúng ta. Oanh, không đợi những người khác nói thêm gì. Đột nhiên, thời không phía trước sụp đổ. Lâm Phàm quay người vung kiếm. Dùng lực chi đại đạo thống ngự thời không chi đạo, mạnh mẽ dùng một kiếm cắt đứt thời gian và không gian, cưỡng ép ngăn cách hai bên, triệt để chia thành hai thế giới khác nhau. Một kiếm đoạn vạn cổ. Cái gì? Thạch Hảo, Tiêu Linh Nhi, Nha Nha và mọi người đều sắc mặt đại biến. Bên kia giới hải, rốt cuộc có sự khủng bố lớn đến mức nào? Lại có thể khiến Sư Tôn và những người khác không có chút tự tin nào, thậm chí vì để chúng ta sống sót, vì để tranh thủ thời gian cho chúng ta, mà phải mạnh mẽ ngăn cách chúng ta ra. Họ cũng không ngốc, tự nhiên có thể đoán được ý đồ của Lâm Phàm. Nhưng chính vì vậy, họ mới càng thêm kinh hãi. Không cần quan tâm nhiều như vậy. Việc chúng ta phải làm, chỉ là dốc hết sức giết địch, mạnh lên, chỉ thế thôi. Phạm Kiên Cường thấp giọng mở lời. Chờ đến lúc chúng ta đặt chân vào lĩnh vực tế đạo, thậm chí đặt chân lên trên cả tế đạo mọi thứ, tự sẽ sáng tỏ. Và chỉ có đặt chân vào tế đạo, mới có tư cách đi theo bên cạnh Sư Tôn, đi đối mặt với bóng tối cuối cùng đó. Đã như vậy, vậy thì giết, một tiếng gầm nhẹ. Tất cả họ đều dốc toàn lực lao về phía các tiên đế không ngừng tấn công từ phía đối diện, muốn giết địch, muốn đột phá, muốn đặt chân vào tế đạo, và càng muốn đi theo bước chân của Sư Tôn. Kề vai sát cánh với người. Vhanjcc trận đại chiến nơi con đê ngày càng trở nên thảm liệt và hung tàn. Vô tận hỏa vực không ngừng lan rộng, mà nhát kiếm cắt nứt vạn cổ kia cũng đã biến giới hải thành vùng đất vô tế đạo. Không còn sự can thiệp từ cảnh giới ấy, tất cả chỉ có thể dựa vào thực lực của hai phe để tử chiến, liều mạng tranh đoạt một tương lai. Ban đầu, phe giới hải chỉ có liên minh giữa 3.000 châu và thần giới. Nhưng khi cuộc chiến trở nên quá khốc liệt, thời gian kéo dài, động tĩnh ngày một lớn, nó đã tự nhiên thu hút sự chú ý của các thế giới khác. Không chỉ 3.000 châu mới lưu giữ manh mối về những lần bị thu hoạch trong quá khứ. các thế giới khác cũng từng có những bậc kỳ tài kinh diễm, cũng có những nhân vật chính của riêng mình, và họ cũng dần phát hiện ra chân tướng. Lúc đầu, họ chưa từng nghĩ sẽ tham gia vào trận đại chiến kinh khủng này, bởi họ không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Nhưng thời gian trôi đi, họ kinh ngạc phát hiện ra liên quân 3.000 châu và thần giới vậy mà vẫn đứng vững trước áp lực khủng khiếp. Dù cho ở thế yếu, dù cho tiên đế liên tục ngã xuống, họ vẫn kiên cường trụ lại. Hơn nữa, những tiên đế tử trận cũng chỉ là cái chết tạm thời, nhân quả của họ không bị mạt sát, họ vẫn có thể sống lại. Điều này có ý nghĩa gì, bất kỳ tiên đế nào cũng hiểu rõ. Nó có nghĩa là có cơ hội, ít nhất là có hy vọng, giúp, trượt chất đã thắng, nhưng không giúp thì làm sao thắng nổi. Phải thử một lần chứ, dù có thất bại, cũng còn hơn là không làm gì cả, còn hơn là ngồi chờ chết. Cứ liều một phen, dẫu cho tương lai có phải chết, cũng có thể tự hào nói với bản thân và những người bên cạnh rằng, ta đây đã từng cùng họ đứng lên chống lại. Chứ không phải chỉ biết làm rùa rụt cổ, chờ đợi đến ngày bị thu hoạch. Phải liều mạng, thế là, từng thế giới một bắt đầu xuất binh, tham gia vào trận đại chiến. Phe 3.000 châu và thần giới thấy vậy cũng nhận ra đây là một nguồn chiến lược quan trọng. Giới hải rộng lớn biết bao, dù phần lớn các thế giới chưa kịp phục hồi, nhiều nơi thậm chí còn chẳng có tiên đế, nhưng chỉ cần hợp lực lại, đó vẫn là một sức mạnh không thể xem thường, một nguồn trợ lực hùng hậu. Vì vậy, họ cử người đi khắp các thế giới làm thuyết khách, thuyết phục tất cả cùng nhau xuất binh, cùng nhau kháng cự, cùng nhau chém giết để nghênh đón ánh bình minh. Cứ như thế, một trận đại chiến càn quét chư thiên vạn giới, càn quét toàn bộ giới hải, càn quét cả hai bờ đê đã bùng nổ. Trận chiến thảm khốc vô cùng, toàn bộ chiến trường tựa như một cối xay thịt khổng lồ, tiên vương ngã xuống như sung dụng. Mỗi ngày đều có tiên đế bị chém, nhưng rồi lại có càng nhiều tiên đế hồi sinh, gia nhập chiến trường. Trong đó, Viêm Đế Tiêu Linh Nhi phát huy tác dụng lớn nhất, biểu hiện cũng kinh người nhất. Lợi ích của Vô Tận Hỏa Vực là quá lớn, nó không chỉ làm suy yếu kẻ địch, tăng sức mạnh cho phe ta, mà đến giai đoạn giữa, khi nhân lực đã đủ, nàng thậm chí không cần trực tiếp tham chiến mà lui về làm hậu thuẫn. Nàng luyện đan, trong Vô Tận Hỏa Vực, bất cứ nơi đâu cũng có thể luyện thành đan dược. Nơi nào có nhu cầu, đan dược sẽ lập tức xuất hiện ở nơi đó. Cùng lúc, ba vị thị nữ của Lâm Phàm cũng lần lượt tham chiến. Thủ đoạn trị liệu và hiệu ứng quang hoàn của Funina tỏa sáng rực rỡ. Huyết hải của Diana, trong một trận đại chiến tầm cỡ này, mới thực sự được phát huy hết tiềm năng, không có nơi nào tốt hơn để tu luyện. Tốc độ trưởng thành của nàng thậm chí có lúc còn đuổi kịp cả những người mang hình mẫu nhân vật chính. Lý Thương Hải ngược lại có phần đuối sức hơn. Nàng là ma tu, thiên phú dị bẩm, nhưng những người có thể tham chiến ở đây, ai mà không phải là thiên tài. So ra, nàng dần tụt xuống tầng giữa, nhưng vẫn nỗ lực chém giết không ngừng. Tốc độ trưởng thành của mọi người đều kinh người, đứng đầu chính là Thạch Hạo, theo sau là Tần Vũ. Nha Nha và Tam Diệp cũng không hề kém cạnh. Lâm Động, Mục Thần thì ngang ngửa với Tiêu Linh Nhi. Thần Bắc rất mạnh, nhưng tốc độ trưởng thành có phần chậm hơn. La Phong thì lại có lối đánh khác người, hắn tạo ra thêm mấy phân thân, thậm chí còn đoạt xá cả nhục thân của tiên đế ngay giữa trận chiến, vừa mạnh vừa liều lĩnh. Vương Đằng tuy không phải hình mẫu nhân vật chính, nhưng hệ thống nguyên tố sư lại giúp hắn thể hiện cực kỳ xuất sắc, thường tạo ra những hiệu quả không ai ngờ tới. Hạ Cường vẫn giữ phong cách quỷ dị mà mạnh mẽ như thường lệ. Cây cần câu của hắn quả thực là một món vũ khí nhân quả đáng sợ, ngay cả tiên đế cũng khó lòng chống đỡ. Tô Nham, Chu Nhục Nhung, Tống Vân Tiêu, Hà An Hạ, Tả Vũ, Lưu Kiến Dân, Tôn Ngộ Hà, Trương Vũ, Bạch Trinh Trinh, Đằng Thanh Sơn tất cả đều tham chiến. Dù tạm thời chưa thành đế, nhưng biểu hiện của họ trên chiến trường tiên vương cũng vô cùng xuất sắc và nổi bật. Nhóm cuối cùng tham chiến là Hỏa Vân Nhi, Hỏa Linh Nhi, Khương Lập và Khương Nê. Cùng chiến đấu với họ là toàn bộ Lão Nguyệt Tông, cả tông môn xuất trận, không phá được thế lực quỷ dị, thề không trở về, rất nhiều thiên tài lão làng cũng bắt đầu tỏa sáng, như Đoạn Thương Khung, Nhậm Tiêu Giao, Hứa U Mộng, Lý Thuần Cương. Đặng Thái A họ bắt đầu bung tỏa ánh hào quang của riêng mình, khiến thế nhân phải ghi nhớ tên tuổi. Quý Sơ Đồng và Cố Tinh Liên cũng đã thành đế, có lẽ nhờ nhiều lần song tu cùng Lâm Phàm. Tốc độ thành đế của các nàng thậm chí còn nhanh hơn nhiều người mang hình mẫu nhân vật chính. Trong đó, chiến lược của Quý Sơ Đồng mạnh hơn, nàng tuy không đi theo lực chi đại đạo, nhưng cũng tu theo con đường nhất lực phá vạn pháp. Dù không thể thống ngự vạn đạo, nhưng ở cùng cảnh giới, người có thể thắng được nàng quả thực không nhiều. Kẻ địch thường bị nàng dùng sức mạnh tuyệt đối đánh cho tan nát. các mạch của Lãm Nguyệt Tông đồng tâm hiệp lực, dưới sự gia trì của đại trận Vạn Xuyên Quy Hải, sức mạnh của cả tông môn hợp lại cũng có thể chống lại tiên đế, trở thành một phong cảnh chói lọi độc nhất trên toàn chiến trường. Lãm Nguyệt Tông cũng là thế lực mạnh nhất trên chiến trường này, không ai sánh bằng. Đặc biệt là khi mọi người vừa chiến đấu vừa trưởng thành, số lượng tiên đế chẳng mấy chốc đã gần chạm ngưỡng 20 vị. Nhưng, trong trận chiến này, người kinh ngạc nhất lại là Phạm Kiên Cường. Kẻ tham sống sợ chết này, ngày thường ra khỏi cửa cũng luôn miệng kêu không an toàn, cái gì cũng là hiểm cảnh chết người. Thế mà trong trận đại chiến này, hắn lại khiến tất cả mọi người bất ngờ, không hề than vãn, cũng chẳng nói nửa lời nhảm nhí. Hắn thường xông lên tuyến đầu, thậm chí có lúc còn vượt lên trước cả Thạch Hạo nửa bước, nhiều lần cứu mọi người khỏi nguy nan. VHNGCC thủ đoạn của hắn đa dạng, các loại bảo vật nhiều không kể xiết, mọi phương diện đều có, quả thực là một kho báu di động. Bóng dáng hắn xuất hiện trên khắp chiến trường, vô cùng năng nổ, một mình mạnh mẽ chống đỡ cả một khoảng trời, dưới sự kiên trì của họ, trận chiến dù thảm khốc, dù luôn có người ngã xuống. Ngay cả bản thân họ cũng đã nhiều lần bị chôn vùi rồi lại hồi sinh, nhưng chiến tuyến vẫn chưa bao giờ lan ra khỏi Vô Tận Hỏa Vực một bước nào. Vạn năm sau, một tòa cổ thành giáng lâm, đó là Nguyên Thủy Đế Thành, cánh cổng thực sự của 3.000 châu năm xưa. Nó đã hoang phế từ bao nhiêu năm, chỉ còn vài lão tiền bối trấn thủ, thậm chí rất nhiều người trong 3.000 châu cũng không chào đón nó. Thạch tộc cũng vì thế mà bị gọi là tội huyết, nhưng ngày hôm nay, cái gọi là tội huyết đã ngút trời, đánh ra phong thái tuyệt thế của riêng mình. Trận đại chiến này cực kỳ thảm liệt, nhưng nó đã che chắn cho toàn bộ giới hải, biến giới hải thành một thế giới hoàn mỹ ngắn ngủi. Không có thu hoạch, những hắc ám hữu hạn chỉ còn bắt nguồn từ chính bên trong thế giới của họ. Đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất. Họ tay trắng bắt đầu, chỉ có vô số đồng bạn bên cạnh. Và họ vẫn sừng sững đứng vững. Thời gian trôi đi, đại chiến không bao giờ ngừng. Thạch Hạo và mọi người chưa bao giờ từ bỏ chém giết, chưa bao giờ ngừng công phạt, và càng chưa bao giờ ngừng trưởng thành. Họ chỉ có một niềm tin duy nhất, trưởng thành, đột phá, giết xuyên qua đám tiên đế quỷ dị này. Đánh tới bờ bên kia, phá vỡ phong ấn một kiếm đoạn vạn cổ của sư tôn Lâm Phàm, đuổi theo bước chân của người, cùng người kề vai chiến đấu, nghênh chiến hắc ám cuối cùng. Giết, tiếng gào thét giết chóc rung trời. Một vạn năm, hai vạn năm, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, không biết bao nhiêu trăm triệu năm đã trôi qua, đại chiến vẫn tiếp diễn. Niềm tin của họ không những không bị bào mòn, mà ngược lại còn trở nên rực cháy hơn theo năm tháng. Khốn kiếp, đồng, vô số bóng người, quá mức mạnh mẽ. Vô số thời gian, vô số không gian chồng chéo lên nhau ngay tại thời khắc này. Vô Thiên đã dùng hết mọi cách, nhưng vẫn bị đánh cho tan tác, chỉ còn lại một sợi tàn niệm, ta không trụ nổi nữa, ngươi dáng chống đỡ thêm một lúc. Oanh, hắn bị chém giết, dù mạnh như tế đảo, cũng cần thời gian để hồi phục. Trong khoảng thời gian đó, nếu không ai có thể đứng vững, nếu để mặc đối thủ hành động, hắn sẽ bị triệt để xóa sổ, không còn khả năng tái sinh. Tế đạo cũng không phải là bất tử. Khó giết, không có nghĩa là không thể giết, ta cũng không trụ được bao lâu nữa. Chí Tôn Chúa Tể gào thét, hắn đã không biết mình bị chém giết rồi sống lại bao nhiêu lần. Thậm chí, hắn còn thường xuyên đỡ đòn thay cho Lâm Phàm, chỉ để kéo dài thời gian cho y, cơ hội. Hắn gầm lên, ta mệnh như yêu dục phong thiên. Lâm Phàm đang gầm thét, râu tóc y rối tung, trông vô cùng mệt mỏi và điên cuồng. Phong yêu cấm thứ 10 được vận chuyển, muốn cưỡng ép phong ấn một vị tế đạo. Nhưng y đã thất bại, kẻ địch có quá nhiều người tương trợ, đã giúp tên kia chia sẻ một đòn này. Tuy vậy cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nửa thân xác và thần hồn của vị tế đạo quỷ dị kia đã bị phong ấn, chiến lực giảm mạnh. Nhưng so với toàn cục, vẫn chỉ là muối bỏ bể. Kẻ địch ở cảnh giới tế đạo có tới 37 vị. Thậm chí còn có một vị trên cả tế đạo, chỉ là vị trên tế đạo kia dường như đã xảy ra vấn đề, thần trí không rõ, ngơ ngác đứng ngẩn người trên mảnh cao nguyên này, chưa từng ra tay. Cũng chính vì thế mà ba người Lâm Phàm mới có thể chống cự đến giờ mà không bị triệt để tiêu diệt. Thậm chí, Lâm Phàm còn chưa từng tử trận lần nào. Nhưng áp lực của Lâm Phàm lại là lớn nhất, không ai bằng. Cũng chính vì áp lực đó, mới khiến y giờ phút này trông vô cùng nhếch nhác, nhìn qua không khác gì một gã dã nhân. Chặn đầu con sóng áp lực này, đúng là lớn thật. Y nhè răng, một mình đối mặt với nhiều tế đạo như vậy, quả thực rất khó chống đỡ. Cuối cùng y cũng hiểu được, năm xưa một mình Hoang Thiên Đế chặn đầu nguồn đã khổ sở và khó khăn đến nhường nào. Lâm Phàm đã mấy lần suýt không chịu nổi. May mắn thay, Các đệ tử của y đang trưởng thành, Lãm Nguyệt Tông cũng đang lớn mạnh không ngừng. Nhờ vậy, Thâm Phàm từng giờ từng khắc đều đang mạnh lên. Cộng thêm lực chi đại đạo của bản thân vốn đã đủ mạnh mẽ và biến thái, có thể nhất lực phá vạn pháp, lấy lực ngự vạn đạo, lại thêm thủ đoạn thiên biến vạn hóa. Các loại vô địch thuật và kỹ năng nhiều đến mức gần như dùng không hết, y mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dù vậy, một mình đấu 37, y cũng cảm thấy áp lực tựa núi Thái Sơn, chỉ có thể tìm cách tự bảo mà thôi. Đồng, rất nhiều cường giả tế đạo quỷ dị liên thủ tung một đòn, đồng loạt tấn công từ các thời không khác nhau. Sắc mặt Lâm Phàm khẽ biến, thân xác run lên, dù y đã toàn lực ứng phó, thậm chí vận dụng cả vô định phi hoàn cũng vô dụng. Vô định phi hoàn đã bị chấn vỡ, mở, y gầm lên một tiếng, 3000 hóa thân tiên hoa cùng lúc xuất hiện, đồng loạt ra tay, cuối cùng mới chặn được đòn tấn công này, giúp bản thân không bị chết một cách oan uổng. Cái kiểu đánh đấm này, chó cũng không thèm làm, nếu cho ta thêm một cơ hội nữa thì ta vẫn phải làm thôi. Việc khó chẳng ai làm, ta không làm thì ai làm bây giờ? Y tự giễu cười một tiếng, thấy 3000 hóa thân tiên hoa liên tiếp sụp đổ, vô tận hỏa vực cũng bị áp chế, y hít sâu một hơi, huyết hải bất diệt thể, hiện. Oanh, lại sau nhiều lần giao thủ, bản thể của Lâm Phàm đã bị đánh nát, may thay, huyết hải vẫn trôi nổi, chưa từng khô cạn, lại còn không ngừng hấp thu huyết khí của cảnh giới tế đạo để luyện hóa. Giờ đây đã có thể nói là vô biên vô hạn, gần như bao phủ toàn bộ cao nguyên quỷ dị. Vì vậy, Lâm Phàm lập tức hồi phục, từ trong biển máu bước ra, lại lần nữa đại chiến với chúng. Nhưng đám tế đạo quỷ dị này không phải kẻ ngốc, chúng nhạy bén nhận ra sự khó chịu của biển máu, lập tức chia ra một nhóm người, muốn ưu tiên làm khô cạn nó. Lũ khốn các ngươi, vhanzcc đến đây, ai sợ ai? Lâm Phàm cũng bị chọc cho nổi điên, nhất kiếm cách thế, y dùng một kiếm ngăn cách biển máu, tạm thời bảo vệ nó, còn bản thân thì bước lên phía trước, muốn chủ động nghênh chiến tất cả. Mẹ kiếp, hôm nay lão tử liều mạng với các ngươi. Giờ khắc này, y cộng hưởng tất cả, đốt cháy toàn bộ tinh khí thần, đẩy trạng thái của mình lên đến cực hạn, tựa như một dã nhân đang nổi điên, adrenaline tăng vọt đến đỉnh điểm. Lực chi đại đạo, khai thiên tích địa, mở cho lão tử. Lâm Phàm ngưng tụ ra một cây diều khai thiên, giờ phút này, y tựa như bàn cổ giáng lâm. Các ngươi muốn giết lão tử cũng muốn chơi chết các ngươi. Nếu cái cao nguyên quỷ dị này khiến các ngươi trở nên phi lý như vậy, lão tử sẽ hủy diệt cái cao nguyên của các ngươi. Y không phải bàn cổ, hiện tại cũng không có hỗn độn để y khai thiên tích địa. Nhưng nếu chỉ là một mảnh cao nguyên, dù cho mảnh thế ngoại cao nguyên này lớn đến kinh người, quỷ dị đến phi lý, nhưng với sức mạnh hiện tại của y, cũng không phải là không thể bổ ra được. Chúng tế đạo quỷ dị nhíu mày, nhiều người liên thủ ngăn cản, nhưng đều bị đánh bay. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sắp thành công, dị biến lại đột ngột xảy ra. Sự tồn tại trên cả tế đạo vẫn luôn bất động kia bỗng ngẩng đầu, nhìn chiếc diều lớn đang bổ xuống, rồi đưa tay lên. Bàn tay khô héo, tựa như xương khô, lại bộc phát ra uy thế khó có thể tưởng tượng, một đòn đã đánh nát chiếc diều lớn. Đôi mắt của nó, cũng vào lúc này, đã khóa chặt lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày, điều lo lắng nhất, cuối cùng cũng xảy ra rồi sao? Trước đây y vẫn chưa từng ra tay với cao nguyên quỷ dị chính là vì sợ kinh động đến gã trên tế đạo này, vừa rồi cũng là bị ép đến đường cùng. Mà giờ khắc này sắc mặt y vô cùng khó coi. E là phải chết một lần rồi y lại hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến. Nhưng ngay lúc y chuẩn bị chịu chết, ít nhất cũng phải thăm dò được thực lực của đối phương, đột nhiên y hơi sững người. Ngay lập tức, khóe miệng y nở một nụ cười. Bọn họ đến rồi, oanh! Sức mạnh của Lâm Phàm đang tăng vọt, dù chưa bước vào cảnh giới trên tế đạo, nhưng cũng chỉ còn cách một bước chân. Thông qua sự cộng hưởng, Lâm Phàm biết được, vào khoảnh khắc này, Thạch Hạo đã đặt chân vào lĩnh vực tế đạo. Mặc dù một mình Thạch Hạo vừa đột phá tế đạo vẫn chưa đủ để thay đổi cục diện, nhưng ít nhất, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Rất nhanh, sẽ có thêm viện thủ. Sau khi Thạch Hạo đột phá, Nha Nha và những người khác, liệu có còn xa nữa không? Y, Chí Tôn Chúa Tể và Vô Thiên, cuối cùng cũng đã chống cự được đến giờ khắc này, tất cả đang dần tốt đẹp lên. Giờ khắc này, y cảm nhận được phong ấn do nhát kiếm của mình để lại đã vỡ nát. Không phải vì phong ấn không còn vững chắc, mà là bị người ta cưỡng ép phá vỡ. Người đó là Thạch Hạo, hắn đã đến rồi, Sư Tôn, Thạch Hạo phá không mà đến, thần uy cái thế, con đến rồi. Từ nay về sau, con sẽ cùng ngài kề vai chiến đấu. Gần như cùng lúc, Chí Tôn Chúa Tể và Vô Thiên cũng hồi phục, cả hai đều lộ vẻ hưng phấn. Một cái bình, không biết từ đâu bay tới, bên trong có một người thò đầu ra. Là con đường phấn hoa sao? Chí Tôn Chúa Tể thì thầm. Khi họ mới đến mảnh cao nguyên này, đã tìm hiểu được một số chuyện, ví dụ như, từng có một nữ tử tế đạo cảnh đã giết tới đây, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, bị vây giết triệt đề. Con đường nàng đi, chính là con đường phấn hoa, gieo xuống một hạt giống, không ngừng tiến hóa, không ngừng trưởng thành. Bây giờ, lại được thấy truyền nhân của nàng, hắn cũng là tế đạo, cuối cùng cũng ổn rồi. Chí Tôn Chúa Tể thở dài, đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Chỉ là, phe họ tuy có thêm hai người, nhưng vị trên tế đạo kia cũng đã ra tay vào lúc này, quả thực khủng bố vô biên. May mắn thay, nhờ Thạch Hạo đột phá, chiến lực của Lâm Phàm tăng vọt, lại thêm lực chi đại đạo, dù không thể áp chế được đối phương, nhưng cũng có thể giao đấu mà không bại. Thắng lợi, đã ở ngay trước mắt, Lâm Phàm thầm nhủ, sau không biết bao nhiêu trăm triệu năm trấn giữ, cuối cùng cũng nghênh đón được bước ngoặt. Chỉ cần những người chúng ta không bị tiêu diệt cùng lúc, thì sẽ không thua. Chỉ là không ngờ, Bình Thiên Đế vậy mà cũng đã trưởng thành đến mức này. Vậy thì Hoang Thiên Đế oanh. Không đợi Lâm Phàm nghĩ nhiều, lại một luồng khí tức mạnh mẽ khác giáng lâm. Đó là Hoang, hay nói đúng hơn, là Hoang Thiên Đế thực sự. Khóe miệng Lâm Phàm hơi giật giật, đoán đúng rồi. Đệ tử của ta, Thạch Hảo, chỉ là một hình chiếu, hoặc nói là một phân thân của Hoang Thiên Đế. Ta đã nói mà, Hoang Thiên Đế sao lại có thể trở thành vãn bối của Diệp Thiên Đế và Bình Thiên Đế được? Có điều, khí tức của hắn bây giờ, vẫn chưa đột phá trên tế đạo sao? Bản thể của Hoang Thiên Đế giáng lâm, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt lấp lánh, cuối cùng cũng đợi được các ngươi. Vô số năm hắc ám và trinh phạt, đã đến lúc nên kết thúc rồi. Vậy thì kết thúc thôi. Bình Thiên Đế hoàn toàn nhảy ra khỏi chiếc bình, chỉ là, nhân lực của chúng ta, dường như vẫn chưa đủ. Vẫn còn những người đến sau, Lâm Phàm cười lớn nói, mà chẳng ít hơn chúng ta đâu. Ta rất mong chờ. Hoang Thiên Đế xông lên phía trước, trực tiếp khai chiến. Thạch Hạo có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Dù hắn chỉ là một phân thân được chiếu rọi, nhưng cũng có nhân cách và ký ức độc lập. Hắn cũng là tế đạo, giết, trận quyết chiến cuối cùng triệt để bùng nổ. Ba người Lâm Phàm không còn bị động như trước nữa, mặc dù vẫn ở thế yếu, nhưng thỉnh thoảng đã có thể chém giết được một kẻ địch. Dù chúng sẽ không ngừng hồi sinh, nhưng đây chính là một bước tiến. Sự đột phá của Thạch Hạo dường như là một mồi lửa. V-Han-G-C-C-V-Han-G-C-C sau đó, gần như mỗi vạn năm, lại có một vị tế đạo cảnh mới gia nhập. Ngoan nhân nha nha, Phạm Kiên Cường, Vô Thủy không biết từ thế giới nào nhảy ra. Tam Diệp, Tần Vũ, Tiêu Linh Nhi, Lâm Động, Mục Thần, Hạ Cường, Thần Bác, La Phong, Liễu Thần được Lâm Phàm chiếu rọi phục sinh cũng đã đặt chân vào lĩnh vực tế đạo. Những người khác cũng đang trưởng thành, tế đạo không còn là hy vọng xa vời. Bọn họ trưởng thành, thì Lâm Phàm và những người khác cũng không hề nhàn rỗi. Một trận đại chiến như thế này chính là lò luyện tốt nhất để rèn giũa con người. Và khi số lượng đệ tử đột phá đủ nhiều, lượng biến đã gây ra chất biến, Lâm Phàm bị cưỡng ép đẩy lên cảnh giới trên tế đạo. Cũng chính vào ngày này, cuộc phản công triệt để bắt đầu. Thế công thủ đã đổi chiều rồi. Các ngươi có thể đến, thì ta cũng có thể đi. Giết, Lâm Phàm mạnh mẽ vô song, quét ngang mọi kẻ địch. Sinh vật quỷ dị trên tế đạo kia cũng bị y một tay trấn áp, lực chi đại đạo mạnh đến vô địch. Hai vị Hoang Thiên Đế liên thủ, đánh ra phong thái cái thế, dù chưa đặt chân lên trên tế đạo, chưa tế luyện hết tất cả, nhưng cũng đủ sức trấn áp mọi kẻ địch. Những người khác cũng không phải dạng tầm thường, nếu cảnh giới không đủ, họ có lẽ còn không làm được gì. Nhưng bây giờ, cùng ở một cảnh giới, họ thực sự không sợ. Không ngừng hồi sinh ư? Vậy thì lại giết, hồi sinh một lần. Giết một lần, hồi sinh trăm lần, giết trăm lần. Và khi Lâm Phàm trấn áp được sự tồn tại quỷ dị trên tế đạo kia, cục diện trận chiến đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Phá cho ta, Lâm Phàm một tay xách sinh vật quỷ dị tối thượng đã bị phong ấn, cưỡng ép đánh nổ cao nguyên quỷ dị, đồng thời đem cho cốt và những thứ bất tường của nó phong ấn lại. Cắt đứt nguồn gốc hồi sinh của đám tế đạo và tiên đế quỷ dị. Sau đó, mọi người liên thủ, triệt để chém giết chúng. Trận đại chiến không biết đã kéo dài bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Nhưng tất cả mọi người đều chưa rời đi, họ trầm mặc trong nhiều năm tháng, mãi sau mới có người lên tiếng. Cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ, đi thôi, Hoang Thiên Đế nở nụ cười, ta mời mọi người uống rượu. Vậy ta mời mọi người ăn gà, Lâm Phàm cười nói, bát chân kê của Lãm Nguyệt Tông không thiếu. Phạm Kiên Cường nháy mắt, nói năng văn minh nào ha ha ha tương đương. Trong phút chốc, tiếng cười vang động cả trời xanh, đại chiến đã hoàn toàn kết thúc, thời đại hắc ám đã hạ màn. Chư thiên vạn giới sau này tất nhiên sẽ còn gặp không ít nguy cơ, nhưng ít nhất ở giai đoạn hiện tại, đã không còn gì đáng lo ngại. Lãm Nguyệt Tông trở về 3.000 châu, nhưng Lâm Phàm đã từ chức. Lãm Nguyệt Tông bây giờ mạnh đến mức có chút phi lý. Mọi kiếp nạn đều đã qua, y cũng không cần thiết phải tiếp tục giữ vị trí tông chủ nữa. Sau này, chỉ cần tự mình tu luyện, đột phá trên tế đạo và truy tìm cảnh giới cao hơn là được. Tiêu Linh Nhi và những người khác cũng đều rời đi. Mặc dù không phải là thoát ly tông môn, nhưng họ đều không ở lại trong tông, mà mỗi người tìm một nơi để tự phát triển. Vị trí tông chủ của Lãm Nguyệt Tông, cuối cùng lại rơi vào tay Đường Vấn. Ban đầu, hắn chỉ là một đệ tử nội môn bình thường. Nhưng quá trình trưởng thành sau này đã giúp hắn giành được sự công nhận của tất cả mọi người, thậm chí trong trận đại chiến kia, hắn cũng đã chứng đạo thành đế. Mà trong trận chiến ấy, tổn thất của Lãm Nguyệt Tông cũng rất lớn, không ít người đã chết. Có điều, với nhiều vị tế đạo cảnh ở đây, việc phục sinh họ cũng không khó. Vì vậy, cuối cùng có thể nói, không một ai thương vong. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trận chiến cuối cùng phải thắng. Nếu không, tất cả sẽ đều tan thành cho bụi. Ngoan nhân đại đế cuối cùng cũng đợi được người mà nàng muốn đợi, người ca ca mà nàng ngày đêm mong nhớ. Mặc dù, đó chỉ là hình ảnh mà nàng nghịch chuyển thời không, chiếu rọi tới. Lâm Phàm cũng tìm một động thiên phúc địa để bắt đầu dưỡng lão. Có điều, bên cạnh y lại không hề thiếu người. Ba thị nữ, à, bây giờ là bốn. Công chúa Mộc Tinh Linh Lilith cũng đi theo, tha thiết muốn trở thành thị nữ của Lâm Phàm. Lý do của nàng thì khụ Lâm Phàm thực sự không nỡ từ chối. Ngoài ra, còn có Cố Tinh Liên và Quý Sơ Đồng. Cuộc sống trôi qua vô cùng thú vị. Một ngày nọ, tất cả những người thân cận đều tụ tập tại động phủ của Lâm Phàm. Cùng với một tiếng khóc vang dội, giọng của Tiêu Linh Nhi truyền ra, sinh rồi, sinh rồi. Đều sinh rồi, một trai một gái, oanh tương đương, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng sinh, các nàng mang thai vạn năm mới sinh, e là thiên phú tuyệt luôn. Ha ha ha, chắc chắn rồi. Sư tôn ngài có thể yên tâm, nhi nữ song toàn. Mọi người xem, dị tượng kinh người quá, thiên phú này, kinh khủng đến mức nào chứ? Sư tôn, hai vị sư nương đều sinh rồi, sao người còn cau mày ủ rột, buồn bã không vui vậy? Lâm Phàm gãi đầu, cái này ta đột nhiên nghĩ ra, mình đã quên một chuyện. Chuyện gì à? Trước sự truy hỏi của mọi người, Lâm Phàm không nhịn được mà bật cười, tại một thời không nào đó. Trên trái đất. Trong một căn nhà dân ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, màn hình máy tính đang khẽ sáng lên, trang giới thiệu game bắt đầu làm tông chủ, đang chậm rãi nhấp nháy. Đột nhiên, một bàn tay vô hình vượt qua vô số thời không mà đến. Trong im lặng, nội dung trên màn hình máy tính đã xảy ra biến hóa. Một tập tin được mã hóa nặng khoảng 500GB trong ổ đê đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Lịch sử duyệt web cũng bị xóa sạch không còn một dấu vết. Hết chương 827. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!